Liệu ý lần thứ hai nhìn thấy Osri đã là ở 3 ngày sau, nhân ra vì nghiên cứu vội đến trời đất tối tăm, liền buổi tối ngủ, cũng chỉ là ở phòng thí nghiệm phòng bên cạnh bên trong đối phó cả đêm. Trả giá vô số tâm huyết, hơn nữa lại không tàn tư, liền hàng lão đều tự mình đi thấy một mặt, càng hy vọng có thể đem người lưu tại Trung Quốc. Tuy rằng Osri cự tuyệt, nhưng hàng vốn ban đầu tới cũng không ôm bao lớn hy vọng, như cũ là cười ha hả. Liệu ý mấy ngày nay có thể nói là mang tân nghỉ phép, mấy ngày nay vẫn luôn không có như vậy hài lòng quá. Tuy rằng có hoài nghi quá Osri thân phận, nhưng là nàng lại không phải quốc gia lãnh đạo, quản như vậy nhiều không phải nhàn hoảng sao. Cho dù mấy liên lạc hư rất làm nàng đáy lòng có chút bất an, nhưng là tổng muốn tìm được nhân tài hành, cho nên coi như nghỉ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, thư viện bên trong không có máy sưởi, trong nhà lại thường xuyên không ai. Nàng tìm được thư lúc sau đơn giản liền oa ở trong ký túc xá mặt. Kia thoải mái bộ dáng làm liên can nhân khí nôn ra máu. Chỉ là, nếu làm nàng đương hướng dẫn du lịch, liền phải chân chính dùng đến, Osri cũng không phải mỗi ngày vội, vì thế, liệu ý bắt đầu rồi tiếp khách sinh hoạt. Mấy ngày qua bên ngoài luôn là bông tuyết phiêu phiêu, lại không người quét tước, thực mau liền tích một tầng. Mà hôm nay không trung trong sáng, là khó được hảo thời tiết, liệu ý vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến kia nóc nhà, cây cối, mặt đường thượng đều tích trắng như tuyết một tầng. Nhưng thật ra làm nàng nhất thời đã quên bên ngoài kia tan thi đầy người máu đen, tâm tình cũng bình phục một ít, rốt cục, từ cổ chí kim, tuyết nhan sắc luôn luôn đại biểu thuần khiết. Liệu ý cùng Osri mấy người đều bọc thật dài áo gió, dẫm lên dưới chân sàn sạc thanh âm chuẩn bị hướng cố cung đi đến, thực mau mặt sau cũng chỉ lưu lại một hàng thật dài dấu chân. Sớm đã có nhân vi bọn họ dẫn đường, người khác không biết, liệu chính thừa còn có thể không biết chính mình nữ nhi ở Bắc Kinh ngây người bao lâu sao? Địa phương khác còn hảo thuyết, cố cung. Có lẽ bản địa lớn lên người cũng đi không ra đi, càng không cần phải nói nàng. Liệu ý chính mình cũng biết, nhận mệnh cùng Osri còn có nàng trợ thủ đi ở mặt sau. Osri trợ thủ trừ bỏ cái kia kêu Sally người cơ hồ đều rất trầm mặc, dọc theo đường đi chỉ nghe dẫn đường nói chuyện. Đương nhiên này dẫn đường không phải liệu ý. Liệu, ngươi gần nhất vội sao? Osri dọc theo đường đi nhìn, nhưng đại bộ phận thời điểm cùng liệu ý nói chuyện. Liệu ý cười nói, có thể nói là thật nhàn, ta hiện tại nhiệm vụ chỉ có một, chính là bồi ngươi du lãm Bắc Kinh thành. Osri cũng nở nụ cười, anh tuấn trên mặt nhưng thật ra có một ít tính trẻ con thẹn thùng, ta gần nhất đều rất bận, không có thời gian du lãm, nhưng thật ra làm ngươi không có việc gì làm, bất quá hiện tại hảo, rất nhiều đồ vật đều có thể đầu nhập sinh sản, chỉ là đáng tiếc khuyết thiếu tài liệu. Liệu ý trong lòng lại một lần thở dài. Osri nhìn qua, thật là không giống nhà khoa học, ngược lại giống một cái chưa ra xã hội sinh viên, đồng dạng tiếc hận nói, đây cũng là không có biện pháp. Trung Quốc kiến trúc quả nhiên thần kỳ, ở hình ảnh thượng hòa thân mắt thấy đến quả nhiên bất đồng. Phía trước chính là Trung Quốc Minh Thanh hai đời hoàng đế làm công địa phương. Osri dừng một chút, nói, kỳ thật ta càng muốn đi địa phương là Trường Thành, ta nghe người ta nói quá, không đến Trường Thành phi hảo hán. Liệu ý đánh giá phía trước, đại điện, không một không kể rõ năm đó huy hoàng, hơn nữa nơi này chỉ có bọn họ vài người. Người nhiều thời điểm xem cùng ít người thời điểm xem không phải không có khác nhau, ít nhất cấp liệu ý cảm thụ là cùng trước kia cùng vô số người tệ ở bên nhau là không giống nhau. Nàng cười cười, nói, chỉ tiếc hiện tại bên ngoài một chút đều không an toàn, ta cũng không thể đem ngươi đưa tới Trường Thành đi lên. Osri tiếc hận nói, kia thật là đáng tiếc, đúng rồi, liệu ý, ngươi có hay không hứng thú buổi chiều tới xem ta công tác? Liệu ý nghe xong trong lòng vẫn là có chút ý động, liền hỏi, ta sẽ không đối với các ngươi công tác tạo thành ảnh hưởng sao? Osri cười một chút, ngươi yên tâm, đây là hoàn thành giai đoạn, hơn nữa ta thấy các ngươi một cái phi thường, ân thiên tài nhà khoa học, hình như là kêu Mâu, Mâu Hiến, ta thượng đế, tên này thật khó niệm. Hắn cho ta rất nhiều dẫn dắt, ta phía trước nghe Trung Quốc nhà khoa học, dù sao kém một tầng, hiện tại nhưng thật ra, đổi mới không ít. Nghe được Mâu Hiến, Liệu Ý liền nhớ tới lúc trước đi theo Hàn Nhiên đi viện, nghiên cứu khoa học khi nhìn thấy cái kia thân ảnh. Hiện tại nàng trong không gian còn có hắn nghiên cứu ra tinh hạch thương. Kỳ thật cũng chưa nói sai, mà muốn nói vừa rồi chỉ là có chút ý động, như vậy hiện tại còn lại là khát vọng, lập tức nói, chỉ cần không cho các ngươi tạo thành phiền toái, ta rất vui lòng. Buổi chiều, Liệu Ý đã sớm sớm chuẩn bị tốt liền cùng Osri cùng nhau lên xe, mà hắn trợ thủ, nghe nói đã ở nơi đó chờ. tới địa phương cùng trước kia Liễu Ý đã tới giống nhau, chỉ là trước kia nhìn lại tương đối rối ren, có khi còn có thể nhìn đến sinh vật phương diện đồ vật. Hiện tại dùng Liễu Ý không chuyên nghiệp nói tới nói, chính là càng thêm chuyên nghiệp. Liễu Ý ở chỗ này nhưng thật ra nhìn đến không ít người quen, Hàn Nhiên, còn có mấy cái gương mặt có ấn tượng, chỉ là kêu không nổi danh tự. Quan trọng nhất chính là, nàng thấy được chính mình ba ba, đứng ở liên can. Người giữa, đó là hạt trong bầy gà A, liếc mắt một cái liền ngắm tới rồi. Một cái khác dẫn người chú ý, hẳn là chính là Mâu Hiến, không phải nhân gia được trời ưu ái. Liễu Ý liếc mắt một cái liền nhận ra gì đó, mà là nơi này thân thể nhìn lại nhất gầy yếu, chính là hắn, hơn nữa, trên mặt kia thấu kính thật dày mắt kính, còn có mang theo một cổ điên cùng cùng nhiệt, phi thường phù hợp cái loại này mọi người trong lòng biến thái nhà khoa học hình tượng, mà làm Liễu Ý cơ hồ muốn rớt đến cằm. Chính là, Osri nhìn đến Mâu Hiến, trong mắt thế nhưng phát ra đồng dạng quang mang, đó là thần thái đều là lục, đương nhiên, nhân ra đôi mắt vốn dĩ chính là lục. Những người khác đều là một cổ thấy nhiều không trách bộ dáng, Liễu Ý cũng bình tĩnh, đi đến chính mình phụ thân bên người, thấp giọng kêu một tiếng, ba ba. Liễu Chính Thừa nhìn thoáng qua Liễu Ý, chỉ là ân một tiếng, Liễu Ý cũng không thèm để ý, ngoan ngoãn đứng ở mặt sau, nhưng là đương một người giống nhau cao người mấy đứng. Lên thời điểm, Liễu Ý là thật sự chấn kinh rồi, đây là lại chụp khoa học viễn tưởng điện ảnh sao? Thế giới này là chân thật sao? Chẳng lẽ mọi người khoa học kỹ thuật đã có thể chỉ huy làm người máy thường chiến trường? Tại đây loại sức người sức của hạ, tuy rằng ở khốn cảnh người trong tiềm năng là vô hạn, khá vậy không khoa trương như vậy chứ. Đương cái kia người máy đứng lên thời điểm, Liễu Ý có chút bình tĩnh, nàng liền nói sao? Ông trời lại không có khả năng cho người ta khai ngoại quải. Cái kia người máy không biết là dựa vào cái gì thao tác, hành động lên cùng người không sai biệt lắm, lực lượng cũng đủ rồi, đã có thể thọc toái tang thi đầu. Nhưng này chỉ là đối bình thường tang thi tới nói, nếu là gặp gỡ biến dị tang thi, nhân ra chỉ chớp mắt là có thể làm ngươi nhìn không tới nó, mà biến dị tang thi đối nhân loại uy hiếp lớn hơn. Mà Liễu Ý lúc này mới phát hiện, Osri cùng nàng giống nhau, kia khiếp sợ tuyệt đối không thể so nàng tiểu, lúc này Osri đi ra phía trước. Nhìn chằm chằm cái kia người máy xoay vài vòng, nhìn về phía Mâu Hiến, Mâu, ngươi thật làm ta kinh ngạc, ngày hôm qua ngươi cùng ta nói, ta cho rằng chỉ là một cái thiết tưởng, không nghĩ tới hôm nay là có thể nhìn đến. Mâu Hiến bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, ngày hôm qua ngươi đã vì ta giải quyết nguồn năng lượng điều khiển vấn đề. Liệu ý không hề để ý tới kia hai cái bô bô khoa học quá nhân, nàng không có nhìn đến người máy trên người có chứa dây điện, nàng cũng không hiểu mấy thứ này, vì... Thế nhẹ giọng hỏi bên người Hàn Nhiên, nó nguồn năng lượng là cái gì? Hàn Nhiên trả lời nói, là tinh hạch. Liệu ý nghĩ đến lần trước ở chỗ này nhìn đến tình huống, cũng liền không thèm để ý, chỉ là đối với nguồn năng lượng vấn đề, xem ra cũng không có thật tốt giải quyết. Cái kia người máy, ở bên trong chi chi khanh khách vặn vẹo một giờ tả hữu dần dần cứu bất động, liệu ý thật sự nhìn không ra nó ưu thế ở nơi nào? Ở nạn miên man suy nghĩ thời điểm, Osri đã xoay người kêu nạn, liễu. Ngươi theo chúng ta tới, ta cùng Mâu mang ngươi đi xem mặt khác một thứ. Liễu ý sững sờ ở nơi đó không có trả lời, Osri thanh âm cũng không tiểu, bên người vài người cũng nhìn về phía bọn họ, có chút khe khẽ nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Khả năng xem Liễu ý như vậy liền không có nói chuyện, Osri tiến lên một bước, bắt lấy tay nàng liền hướng phía trước mang. Liễu ý lập tức không có phản ứng lại đây, bị hắn ngốc lảo đảo một chút, nhìn chằm chằm kia chỉ nghệ thuật gia giống nhau tay. Lại nhìn Osri không có gì dị thường biểu tình, không biết nên nói cái gì. Hàn Nhiên ở bọn họ phía sau cười nhạo một chút, lại trêu chọc một cái. Liễu Chính Thừa nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, nhíu chặt mày, trầm giọng nói, không cần chậm trễ thời gian, liền đầu tiên theo sau. Liễu ý không biết Osri đánh chính là cái gì chủ ý, nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình mị lực vô biên, làm nhân ra coi trọng, chỉ có thể dùng sức tránh thoát hắn tay. Hỏi, ngươi vừa mới làm sao vậy? Osri, chiều nàng xin lỗi cười cười, giữa chưa uống lên một chút rượu, có chút say. Liễu ý nhíu mày nói, ta nhớ rõ ngươi chỉ uống lên một chén nhỏ. Hơn nữa số độ cũng không cao. Osri hai mắt chuyên chú nhìn nàng, có thể là bởi vì ta thật thích ngươi mới có thể như vậy đi. Còn chớp một chút đôi mắt, liền hướng tới phía trước bóng dáng hô, mau, chờ một chút ta. Osri đôi mắt thật xinh đẹp, như là hoặc nhân hải yêu. Liễu ý đứng ở tại chỗ dùng sức lắc lắc đầu, đầu có chút vựng. Phản ứng lại đây thời điểm đã cùng phía trước vài người kéo ra một đại đoạn khoảng cách, mặc kệ bên người một cái tiểu trợ thủ tò mò thêm chế nhạo biểu tình, bước nhanh theo đi lên. Kế tiếp nhìn đến chính là mấy cái tinh hạch thương, chỉ là uy lực so nàng trong không gian mặt lớn hơn không ít. Liệu ý kéo qua Hàn Nhiên hỏi, không phải tới tiến hành chỉ đạo quân giới sao? Tinh hạch là trước đây không biết sản vật, chỉ đạo cái gì? Hàn Nhiên lạnh lùng nói, phía trước Osri ở chỉ đạo thời điểm đưa ra. Tinh hạch nguồn năng lượng lợi dụng này đánh giá điểm, mà Mâu Hiến lại ở phá được phương diện này, liền làm cho bọn họ thử một lần có thể hay không hợp tác. Như thế nào, Osri phía trước không có đã nói với ngươi? Liệu ý không để ý tới hắn, nàng sớm đã có chút thói quen Hàn Nhiên này phó âm dương quái khí bộ dáng, cũng mặc kệ là vì cái gì nhằm vào nàng. Nàng đã đem hắn hoa nhập tinh thần thất thường này một hàng, nghe muốn nghe là được. Máy móc giọng nữ không ngừng truyền đến, Liệu ý phát. Hiện, cái này ngắn ngủn một đoạn thời gian, tinh hạch thương uy lực liền phiên gấp đôi có thừa, nếu có thể lượng sản hoặc là tìm ra biện pháp làm cái kia tinh hạch dễ dàng trang bị một chút mới hảo. Đương hết thảy hoàn thành Liệu ý đám người cũng ra cửa thời điểm, Osri lại gọi lại nàng, Liễu, ngươi chờ một chút. Liệu ý nhìn mắt đã ngồi trên xe phụ thân, nửa cái chân đã đạp đi vào, vì thế quay đầu hỏi, Osri, hiện tại đã là trạng vạng. Osri khom lưng đối trong xe Liễu Chính Thừa nói, tướng quân, có thể đem Liễu cho ta mượn một chút sao? Liễu Chính Thừa nhìn về phía Liệu ý, buổi tối không cần quá muộn. Liệu ý tự nhiên nhớ rõ chính mình công tác là cái gì, gật gật đầu, đứng lên đóng cửa xe, nhìn ô tô đi xa. Liễu, ngươi sinh khí sao? Osri hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Liệu ý nhìn ô tô càng ngày càng xa, tò mò hỏi. Osri thật cẩn thận nói, ta nhớ rõ ta giữa chưa hẹn trước ngươi ăn cơm chiều, ngươi sẽ không quên đi. Vẫn là ta vừa rồi làm ngươi không cao hứng. Cũng không có, ta chỉ là lâu lắm không có cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm chiều mà thôi. Liệu ý giải thích nói. Osri lập tức cao hứng lên, vậy thật tốt quá, chúng ta đây hiện tại đi ăn cơm chiều đi. Ta có là muốn cùng ngươi nói. Hắc, Liễu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Sally. Một cái nhẹ nhàng giọng nữ vang lên. Liễu ý mới vừa ngồi trên xe liền nhìn đến ghế phụ ngồi một người, nàng đương nhiên nhớ rõ Sally. Osri mấy cái trợ thủ bên trong duy nhất làm nàng có ấn tượng, bởi vì mặt khác mấy cái đều quá trầm mặc. Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi. Sẽ không để ý ta đương bóng đèn đi. Sally quay đầu xem phía trước nói. Liễu ý trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên sẽ không. Nàng còn sợ Osri nói cái gì đó đâu. Liễu, đây là Osri đặt mang lại đây một lọ rượu vang đỏ. Ta hiện tại dám nói trên đời này đã tìm không ra đệ nhị bình. Sally cúi người vì nàng rót rượu, đợi cho một phần ba khi lại ở chính mình cái ly đổ một ít. Mà Osri ngồi ở một bên, tựa hồ ở vì Sally hành động dở khóc dở cười. Liễu ý cũng không hiểu rượu vang đỏ chính là kia thuần hậu quả hương phong phú di người, ly trung nhan sắc cũng không có tươi sáng bề ngoài, ngược lại đen nhánh không có tạp chất, lại làm người mê hoặc trong đó, không thể tự kềm chế. Osri lay động một chút ly trung rượu vang đỏ, giống Liệu ý nâng chén, cười nói, đây là ta lần đầu tiên uống ba người cùng nhau rượu vang đỏ. Sally cười nhạo, đúng vậy, nhiều ta cái này bóng đèn. Liệu ý nhíu mày muốn nói cái gì? Nhưng là dư lại hai người đã ngửa đầu uống cạn, Liệu ý cũng chỉ có thể nâng chén. Liệu ý tầm mắt có chút mơ hồ, nàng cắn chặt môi, duỗi đến cái bàn hạ tay muốn bác liên lạc lạc khí, chỉ là chậm chạp không có phản ứng. Nàng đứng lên dao găm chiều Osri cùng Sally công kích, chỉ là sau cổ tê dần, ngã vào trên bàn bất động. Sally phản phất cũng choáng váng đầu giống nhau, dựa vào ghế trên nửa ngày bất động, nhưng là cái kia biểu tình say mê thật. Làm lên không để ý đến nằm bò Liệu ý, lần thứ hai vì chính mình đổ một chén rượu, Osri lạnh lùng nhìn nàng một cái, kia lạnh băng độ ấm cơ hồ đem nàng đông lạnh trụ, nhưng là lại đem tầm mắt chuyển rời đến Liệu ý trên người, mới làm nàng thở hổn hển khẩu khí. Mà Liệu ý phía sau không có một bóng người địa phương xuất hiện một người, nghiễm nhiên là bốn cái trợ thủ chi nhất, trên tay còn cầm một chi ống tim, bên trong dược tề đã không. Hắn lúc này nhìn thoáng qua lần thứ hai chìm đắm trong mê người hương khí trong Sally, mới đối với Osri nói, tuy rằng thành công, nhưng là ta cho rằng vẫn là tiểu tâm quá mức. Osri vươn một bàn tay chỉ lắc lắc, màu xanh lục con ngươi mang đều là nguy hiểm ý cười, nàng dị năng có bao nhiêu lợi hại các ngươi cũng không phải không có nhìn đến quá, nàng vẫn là cái thứ nhất phát hiện theo dõi người. Hơn nữa, ở người khác địa phương thượng, luôn là làm ta phi thường không thoải mái, ta muốn đem nàng mang về. Nhìn lâm vào hôn mê Liệu ý, đáy mắt lóe nhất định phải được quang mang. Salibun, cái ly cười nói, là ngài chính mình muốn tới nơi này. Lúc trước, ngài nói mèo và chuột trò chơi luôn là làm người say mê, càng nguy hiểm, càng có ý tứ. Osri đứng lên, đó là ở gặp được mâu hiếm phía trước, Hoa Quốc khi nào ra một cái như vậy thiên tài nhà khoa học. Hiện tại xem của ta. Sally đứng lên, phụ tới rồi liệu ý bên tai. Đệ 70 chương đương liệu ý súng xe thời điểm, làm theo cùng mấy ngày hôm trước phía trước giống nhau, ở cửa nhà thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, nàng. Nhìn về phía trong xe hai người nói, Sally còn có, Osri, cảm ơn các ngươi đưa ta trở về. Osri thân sĩ hướng nàng từ biệt, dặn dò nàng một đường cẩn thận, mà Sally tắc nghịch ngợm hướng nàng vẫy vẫy tay, liễu, hy vọng ngươi có thể làm mộng đẹp. Liệu ý, hàng chỉ bắt lấy chuẩn bị từ hắn bên người cắm vai mà qua liệu ý, trầm giọng kêu lên. Liệu ý hình như là vừa mới nhìn đến hắn giống nhau, hàng chỉ, ngươi như vậy vãn ở chỗ này có chuyện gì sao? Ngươi đi đâu? Ngươi không phải thấy. Được sao? Liệu ý buông tay, ta ở chấp hành ta mấy ngày nay nhiệm vụ. Ngươi máy liên lạc lại không nhạy. Hàng chỉ hỏi. Liệu ý ngơ ngẩn, ngươi nói cái gì? Liệu ý giơ tay ấn vài cái, quả nhiên cùng thường một lần giống nhau một chút phản ứng đều không có, nhấp nhấp miệng tự hỏi hôm nay gặp qua người nào, nhưng là cùng cái này xả được với quan hệ lại không có đầu mối. Hàng chỉ thở dài, đi vào trước đi. Hôm nay Liễu Thúc Thúc cũng là ở nhà, hiện tại bọn họ chỉ sợ còn không có ngủ. Liệu ý, trầm mặc đi theo hàng chỉ mặt sau, mà tự hồ, hàng chỉ chạy nhà nàng, so với chính mình ra đều còn muốn quen thuộc. Này thật sự không là vấn đề sao? Biệt thự đèn vẫn luôn là sáng lên, mà phòng khách bên trong người còn không ít, ít nhất Liệu ý lần đầu tiên nhìn thấy như vậy tệ, trừ bỏ Ung Du cùng Liễu Chính Thừa ngoài ý muốn, Tề Mộc Lan còn có Liễu Ánh đều ở. Liệu Ánh từ hồ là ở ăn trái cây đồ hộp, hơn nữa nhìn dáng vẻ ăn đến mặt mày hớn hở, giống cái hài tử giống nhau. Vừa thấy đến bọn họ, hai cái tiếng vào, Liệu Ánh đầu tiên vẫy tay, nha. Ý ý còn có hàng chỉ đã trở lại, ta còn riêng cho ngươi để lại một hộp hoàng đào. Liệu ý nghe xong không có quá lớn phản ứng, nhưng là cũng không có bỏ qua Ung Du trong mắt chợt lóe mà qua ấy nấy, đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh, đêm nay ta cùng Osri tiên sinh ăn cơm. Cũng là có sau khi ăn xong trái cây. Liệu ý nói sau khi ăn xong trái cây là chỉ Bắc Kinh, phía trước cất chứa ở kho lạnh chung, mấy cái cao tầng trong nhà đều có cung cấp, chỉ là số lượng rất ít, cũng so ra kém Liệu ý trong không gian mặt. Liệu ánh hiểu rõ, ngay sau đó đại hỉ, ta đây liền không khách khí. Hàng chỉ hướng đang ngồi trưởng bối chào hỏi, Liệu thúc thúc, Ung Ari, Tê Ari. Liệu chính thừa gật gật đầu, cười nói, hàng chỉ, tới, ngồi. Mà Tề Mộc Lan nhìn lại cũng thật cao hứng hàng chí lại đây, Tề Mộc Lan nhi tử, Liệu ý đường đệ ở mặt thế khi liền cảm nhiễm qua đời, nàng liền đem mấy cái giao hảo thế ra nam hài đương thân nhi tử giống nhau đối đãi, càng không cần phải nói hàng chí cùng Liễu ra hai cái nữ hài quan hệ đều không tồi. Lập tức liền nói, hàng chí cùng ý ý như thế nào cùng nhau đã trở lại. Bên ngoài thời tiết như vậy lạnh, ta xem ngươi mặt đều mau đông lạnh tím, dù sao nhà ngươi lại không ai, dứt khoát không cần đi trở về, ta đem Liễu Kiệt phòng thu thập ra tới. Liễu ý cúi đầu, nàng thật sự không nghĩ nói vừa mới hàng chí ở bên ngoài chờ nàng lời nói, không phải sợ bị trách cứ, mà là thật sự không biết nên như thế nào mở miệng. Mà, hàng chí trước nhìn Liễu ý liếc mắt một cái, mới nói, kia phiền toái. Liệu ánh xì một tiếng cười ra tới, mẹ, hàng chỉ đối ý ý chính là có ý tưởng không an phận, ngươi đây chính là dẫn sói vào nhà. Bất quá các ngươi như thế nào như vậy vãn a, đi nơi nào hẹn hò? Tề Mộc Lan chụp nàng một chút, câm miệng. Hàng chỉ trong nhà sao không có ai, lúc này Liệu ý tò mò hỏi, hàng duyệt không ở nhà sao? Ung Du từ từ thở dài, cũng không biết hàng luôn nghĩ như thế nào, hắn làm hàng duyệt cùng hắn một. Cái bộ hạ thử kết giao, không đến một tháng, hai người liền ở chung. Nhưng hàng duyệt kia trong lòng, chúng ta ai cũng có thể xem ra tới, đã không có cái kia tâm tư, ai cũng là giống nhau, làm gì liền làm gì. Đều lúc này, còn bức cho như vậy khẩn. Tề Mộc Lan nhất xem bất quá Ung Du này phó ưu sầu bộ dáng, cái kia tiểu tử ta ban đầu cũng gặp qua, lớn lên cũng không tồi, khó được cũng là cao gia dị năng giả, lại là hàng ra dòng chính, cũng sẽ không ủy khuất hàng duyệt. Nói xong mới phát, hiện nơi này còn ngồi một cái hàng ra người, tức khắc có chút ngượng ngùng, tuy nói chưa nói cái gì không tốt, nhưng là giáp mặt quang minh chính đại đàm luận cũng không thể nào nói nổi. chính là thấy Hàn Chỉ giống như cái gì, cũng không nghe được bộ dáng, chỉ là ôn hòa nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng cũng là thình thịch nhảy. Nếu không phải thiệt tình, trong nhà nàng người như thế nào tranh quá. Đúng rồi, Hàn Chỉ đánh vỡ nhất thời trầm tĩnh mở miệng nói, ý máy liên lạc không nhảy. Uông, Du lập tức hỏi, sao lại thế này? Liệu ý liền đem hai lần máy liên lạc không nhảy sự tình nói một lần, vài người đều có chút thận trọng, rốt cuộc này máy liên lạc không phải bình thường điện thoại, thường xuyên thu không đến tín hiệu, hơn nữa, nhìn dáng vẻ, rõ ràng là nhân vi. Uông Du lập tức hỏi Liễu Chính Thừa, có phải hay không có thể quấy nhiễu tín hiệu một loại dị năng giả? Liễu Chính Thừa liền tính ở nhà một khuôn mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc, chỉ là hai mắt tương đối nhu hòa. Cùng trước kia so sánh với, càng ngày càng có giống bao công phát triển xu thế, chưa từng nghe qua loại này tin tức. Liễu Ánh nhấc tay nói, ta có tình huống hồi báo. Tề Mộc Lan lại chụp nàng một chút, nói, Liễu Ánh nghiêng người tránh thoát, ta biết hai ngày trước có hai cái dị năng giả binh lính từ tạp đột nhiên tiêu tự, khả năng cùng cái này có điểm liên hệ. Liễu Chính Thừa hỏi, ngươi nhận thức kia hai người sao? Liễu Ánh gật đầu, ta cùng bọn họ cùng nhau thượng quá khóa, ngày mai ta đi hỏi một chút. Không cần, trực tiếp đưa tới ta văn phòng tới. Liễu Ánh tỏ vẻ minh bạch. Thực mau, liền đến Tề Mộc Lan đuổi người trở về phòng ngủ lúc, nhớ trước đây, Tề Mộc Lan nữ sĩ bưu hãng đại danh tuy nói không phải vang vọng Bắc Kinh thành, nhưng này phu nhân bên trong này tính tình bản tính chính là đầu một phần, bọn họ mấy tiểu bối ai dám khiêu khích mũi nhọn, lập tức liền xám xịt chạy về phòng ngủ. Mà Tề Mộc Lan mang theo Hàn Chỉ đi ban đầu Liễu Kiệt phòng chuẩn bị cho hắn lấy máy giường trăng tử. Liễu Ý nằm ở trên giường, đèn là đóng lại, nhưng là bức màn vẫn là kéo ra, mà tối nay lại là cái có ánh trăng thời điểm, ánh bên ngoài tuyết vẫn là có thể thấy rõ ràng trên trần nhà trói loại đèn treo thủy tinh. Liễu Ý nhắm mắt lại hồi tưởng một chút hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, chỉ nhớ rõ nàng cùng Osri còn có hắn trợ thủ cùng nhau ăn cơm chiều. Hơn nữa theo Sally miêu tả, còn khai một lọ hiện tại khả năng đã không còn tồn tại, uống tiếng bọn họ bụng không xuất bản nữa, mãn phân rượu vang đỏ, bầu không khí thật là không phải giống nhau hảo. Liệu ý vương tay, ở ô ám hạ đánh giá kia khối nhiều công năng đồng hồ, nghĩ trong lòng suy đoán, hy vọng chính mình lúc ấy không có quá xuẩn. Đặc thù quân dụng nhiều công năng đồng hồ sở dĩ sẽ bị xưng là nhiều công năng, cũng không phải không có nguyên nhân, bị từ trường quấy nhiễu tiếp thu không đến tín hiệu, liên lạc không đến người khác. Nhìn xem thời gian ngày, đương đương chỉ nam giả, còn có bút ghi âm vẫn là có thể. Thật là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm. Liệu ý lập tức không chút do dự ấn đến bên trái nhất phía trên cái kia cái nút, lặng lặng chờ đợi. Cũng không có làm nàng chờ lâu lắm, thực mau một cái khàn khàn thanh âm bắt đầu xuất hiện, nghe cũng có chút quen thuộc, mà cùng Osri liên hệ đơn giản cũng là hắn trợ thủ 1234. Vẫn là hai nam hai nữ, vừa lúc lại bài trừ hai cái. Tuy rằng thành công, nhưng là ta cho rằng vẫn là tiểu tâm quá mức. Nàng dị năng có bao nhiêu lợi hại các ngươi, cũng không phải không có nhìn đến quá, nàng vẫn là cái thứ nhất phát hiện theo dõi người. Hơn nữa, ở người khác địa phương thường, luôn là làm ta phi thường không thoải mái, ta muốn đem nàng mang về. Thanh âm này nàng thục, còn không phải là cái kia Osri sao. Chỉ là Liệu Ý lúc này cũng há to miệng, cái kia theo dõi thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Chẳng lẽ hắn vẫn là phản nhân loại liên minh chủ tịch không thành, như vậy ngu ít đồ vật đều cho hắn làm ra tới, giúp đỡ tang thi cùng nhân loại. Đối nghịch, muốn thống nhất địa cầu sao, vẫn là cùng tang thi phân dơ. Hảo, hiện tại xem của ta, căn cứ Liệu Ý suy đoán còn có những lời này, thiếu chút nữa làm nàng hiện tại nổi ra gà rất đầy đất phân thường xem, lúc ấy hẳn là ở nàng bên tai nói. Liệu ý ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta. Ngươi dựa theo ngươi lãnh đạo ý tứ bồi Osri du lãm Bắc Kinh, ngươi thật thích hắn, đối hắn rất có hảo cảm. Lúc này ngưỡng mặt nhìn trần nhà Liệu Ý, ha ha, tiến sĩ, những lời này ám chỉ đã có khó khăn, hoặc là lạ, bởi vì nàng tinh thần lực dị năng so với chúng ta tưởng tượng còn mạnh hơn, đối ta thôi miên chống cự năng lực không yếu, hoặc là tiến sĩ ngươi mị lực không đủ. Thấp thấp tiếng cười truyền đến, Liệu Ý lần thứ hai trà sát trên người toát ra nổi ra gà. Chỉ là tiếng cười thật mau đột nhiên im bặt, hình như là bị ngạnh sinh sinh cắt đứt giống nhau. Osri thanh âm lần thứ hai vang lên, Liệu Ý lần đầu tiên phát hiện nguyên lai thật sự có người chỉ bằng thanh âm liền sẽ để cho người khác có máu đông lạnh chủ cảm giác. Vậy dùng đơn giản nhất phương pháp, ngươi cùng Osri ở chung thật cao hứng, đương hắn phải rời khỏi nơi này thời điểm, mê hoặc thanh âm vang lên, chỉ là bỏ qua không được trong đó thận trọng cùng thật cẩn thận. Sally tự hồ rất sợ Osri. Ngươi đi đưa cơ, sau đó Osri sẽ hỏi ngươi, liệu ý, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau đi? Ngươi phải nhớ kỹ ngươi trả lời, ngươi nguyện ý, ngươi nguyện ý, ngươi nguyện ý, liệu ý, khóe miệng vừa kéo, nguyện ý ngươi muội. Nếu là không có này đoạn ghi âm, liệu ý tự nhiên sẽ cảm thấy cái gì cũng không biết, cho dù kỳ quái, cho dù cẩn thận, cũng sẽ không hướng này mặt trên tưởng. Chính là nếu nghe được, thật giống như là vang đột nhiên toàn khai giống nhau, sở hữu ký ức gào thét mà đến, sở hữu nghi hoặc đều tìm được rồi đáp án. Cơm chiều thời điểm chỉ có bọn họ ba người, Nga, không đúng, còn có cái ẩn thân ở phía sau người, mà không phải liệu ý trong ấn tượng mặt còn có người, hầu đứng ở một bên. Còn có kia bình quỷ dị rượu vang đỏ, cùng với sau cổ đột nhiên tê dần. Liệu ý bắt tay rủi đến gáy, từ trên giường nhảy dựng lên, mở ra đèn, chạy đến trong phòng vệ sinh mặt phiên một mặt gương ra tới. Đẩy ra tóc đem gương dơ lên sau đầu mặt cẩn thận quan sát, quả nhiên ở cổ bên trái tìm được rồi cái kia thật nhỏ lỗ kim. Dựa, cho dù liệu ý lại bình tĩnh cũng muốn vì chuyện này bạo một chút thô khẩu, nguyên lai khủng bố tổ chức hoặc là phản nhân loại tổ chức khi nào đều là không thiếu. Liệu ý chạm vào đóng cửa lại đi ba mẹ trước cửa phòng. Phanh phanh phanh. Ung Du mở cửa, ngoài dự đoán thấy được tự hồ là có chút táo bạo Liệu ý. Ý ý, như thế nào còn không ngủ à? Mẹ, ba ở sao? Liệu ý đầu hướng bên trong thăm. Ung Du có chút buồn cười kéo qua thân thể của nàng, giống bộ dáng gì? Người ba hắn ở thư phòng đâu? Liệu ý xoay người hướng thư phòng chạy tới. Ta đi tìm ba, mẹ, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Ý ý, rốt cuộc làm sao vậy? Ung Du nhìn Liệu ý bóng dáng hô, mẹ, không có việc gì, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Liệu ý mở ra thư phòng môn đi vào khi Liễu Chính Thừa ngồi ở ghế trên, ở hắn đối diện còn có một cái Hàn Chí. Nhìn đến nàng tiến vào giống như một chút đều không kinh ngạc, Liễu Chính Thừa cười mắng nàng một câu, hoang mang rối loạn giống bộ dáng gì, nếu không phải thời gian còn sớm, cả nhà đều đến bị ngươi đánh thức. Liệu ý đóng cửa lại, theo bản năng bỏ qua một bên nhìn nàng cười Hàn Chí, trong lòng tức giận mắng, cười ngươi. Cái quỷ, ta xem ngươi chờ một chút như thế nào cười ra tới. Liệu ý không mặt mũi đoạt Hàn Chí ghế dựa, trực tiếp đứng ở bọn họ trước mặt. Ba, còn có Hàn Chí, ta phải cho các ngươi nghe một đoạn ghi âm. Hàn Chí lúc này ở Liễu Chính Thừa trước mặt vẫn là thật đứng đắn, lúc này cũng chỉ là cười hỏi, là cái gì? Liệu ý âm chắc chắc cười, tin tưởng ta, ngươi sẽ thật cảm thấy hứng thú. Khả năng đang ngồi hai vị nam sĩ cũng chưa gặp qua Liệu ý lúc này bộ dáng, nhưng thật ra lập tức bị hù ở, một câu cũng không có nói. Liệu ý lúc này cảm thấy mỹ mãn nhìn bọn họ biểu tình, mà bọn họ cũng không phụ trọng vọng, lúc này biểu tình, thật, thật quỷ dị cũng thật rối rắm. Giống như là ở mặt thế phía trước có người cùng ngươi nói, hải, ngày mai sinh hóa nguy cơ bắt đầu rồi, ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Ngươi đương hắn là cái bệnh tâm thần. Kết quả, xác, đây là thật sự. Cho nên, Liệu ý lúc này dương dương trên tay vạn năng đồng hồ. Ba, Hàn Chí, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Đề 71. Chương chuyện lớn như vậy, đương nhiên không phải chỉ dựa vào Liễu Chính Thừa đám người có thể dễ dàng quyết định, nhưng là, liền như vậy đem Liệu ý, đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thường lại không phải hắn cùng Hàn Chí nguyện ý. Cho nên, ở đêm một đoạn này ghi âm giao đi lên phía trước, bọn họ trước hết cần hành làm chút cái gì, tỷ như nói, đêm cuối cùng một đoạn chuẩn bị dụ dỗ Liệu ý, cùng Osri cái kia biến thái cùng nhau rời đi cấp xoa rớt. Liễu Chính Thừa tuy nói là chỉ huy hệ, nhưng là một ít tất yếu công cụ vẫn là phải về thao làm, ở mặt thế lúc sau, loại này đồng hồ cũng là trong đó chuẩn bị trí nhất. Liệu ý sùng bái nhìn ba ba nơi tay biểu thường ấn vài cái, liền đêm cuối cùng một đoạn Sally lời nói toàn bộ cắt bỏ. Ở Liệu ý đưa ra muốn hay không lập tức xử lý thời điểm, Hàn Chí chỉ là cười cười, ý ý, ngươi quá nóng vội một ít, hiện tại đã gần đến đã khuya. Liệu Chính Thừa đem đồng hồ phóng tới trong ngăn kéo, đối Liệu ý nói, Hàn Chí nói không sai, cái kiosri còn muốn ở chỗ này ít nhất ngây ngốc 2 tuần, ngày mai lại nói cũng là giống nhau. Hắn, nghiên cứu không phải đã hoàn thành sao? Liệu ý lời này nói cực kỳ trào phúng, nàng đối Osri ấn tượng vẫn luôn là không tồi. Xem nhiều khiêu thoát người, lập tức xuất hiện cái thân sĩ tuy nói sẽ không lập tức thích thượng, nhưng là phát hiện đối chính mình có cái âm mưu sao có thể không tức giận, nàng lại không phải thần. Thật muốn đem bọn họ mấy cái vĩnh viễn lưu tại trên mảnh đất này, Osri không phải nói thật thích Trung Quốc sao? Liệu Ý sắc mặt khó coi, Liệu Chính Thừa còn có Hàn Chí hai người cũng là phẫn nộ, nhưng là hôm nay đã khuya. Liệu Chính Thừa lại muốn suy xét một chút, liền dám bọn họ hai cái đi nghỉ ngơi. Ra thư phòng, Liệu Ý mới phát hiện, Hàn Chí phòng liền ở nàng đối diện, mà kia phía trước là Liệu Ánh trụ, không phải nói đem Liệu Kiệt phòng cho hắn sao. Liệu Ý hắt tuyến một phen, Liệu Ý vừa mới chuẩn bị đẩy ra cửa phòng, đã bị Hàn Chí cấp gọi lại. Liệu Ý quay đầu, còn không có hỏi vì cái gì, đã bị Hàn Chí cấp ôm chặt lấy, nàng theo bản năng giãy dụa một chút, kết quả Hàn Chí ôm đến càng khẩn, thậm chí còn có chút phát run. Có thể là cái này ôm ấp quá ấm áp, cũng có thể là Hàn Chí tín niệm quá kiên định. Liệu Ý đứng vẫn không nhúc nhích, nhẹ giọng kêu lên, Hàn Chí, ngươi. Hàn Chí cũng không có ôm lâu lắm, thật mau liền buông ra. Lúc này hắn mới phát hiện Liệu Ý tuy rằng vẫn là bộ mặt biểu tình, nhưng là nàng lỗ tai đã có chút phím đỏ. Đáy lòng một tia không thả cũng dứt bỏ rồi, bằng không khẳng định không thấy được nàng bộ dáng này. Hắn thấp thấp nở nụ cười. Liệu Ý quả thực giận dữ, Hàn Chí cũng dám cười nhạo nàng. Ý, ngươi yên tâm, hết thảy có chúng ta. Liệu Ý ngơ ngẩn. Còn hảo, ngươi không có chung cái kia biến thái mỹ nam kế, vẫn là thật thông minh. Liệu Ý vô lực, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Hàn Chí mắng chửi người nói. Hắn trước kia không phải không mắng chửi người, mà là quải công, không mang theo dơ tổn hại ngươi. Mà loại tình huống này thường thường là Liệu Ý nhìn thấy, Liệu Ánh chịu đựng. Liệu Ý còn không có nói cái gì, trên trán liền truyền đến ôn nhuận xúc cảm, kinh hãi dưới liền một cái câu quyền đánh qua đi, Hàn Chí khó khăn lắm nhảy khai. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Liệu Ý nói, ngủ ngon. Liệu Ý cũng không phải tiểu hài tử, càng sẽ không vì một cái chán hôn nắm không bỏ, chỉ là trong lòng đem Hàn Chí mắng một lần liền về tới chính mình phòng. Mà ngày hôm sau Liệu Ý tỉnh lại thời điểm trời đã sáng rồi, liền tính là cách bức màn cũng có thể biết thời gian đã không còn sớm. Theo lý thuyết ai ngủ như vậy một đại giác hẳn là thần thanh khí sảng mới đúng, chính là Liệu Ý ngồi dậy thời điểm lại cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Bả vai toan chướng vẫn luôn đi xuống áp, nhìn thời gian đã 9 giờ, nói như vậy nàng ngủ có 10 cái giờ. Không cần tưởng khẳng định cùng đêm qua sự tình có quan hệ, Liệu Ý trong lòng có mắng một câu, từ trong không gian mặt lấy ra nước suối tinh hoa uống lên một ly, rửa mặt lúc sau liền xuống lầu. Quả nhiên, dưới lầu ngồi chỉ có Liệu Ánh một người, Liệu Ý đi qua đi kéo ra ghế dựa ngồi vào Liệu Ánh đối diện hỏi, những người khác đâu? Nga, ta mẹ cùng Thẩm Thẩm đi công tác, còn có Thúc Thúc cùng Hàn Chí đi quân bộ, trước khi đi kêu ta nói cho ngươi, ngốc tại trong nhà, sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Liệu Ý tỏ vẻ minh bạch, từ trên bàn nơi đó một khối bánh mì nướng, dương mắt liền phát hiện Liệu Ánh ngây ngô cười, tò mò hỏi, ngươi làm sao vậy, cả đêm không thấy nhạc. Cái gì đâu? Liệu Ánh hiếm thấy thu liễm kia mùa xuân tươi cười, thò qua tới nói, Ý, Trung Tiếu hướng ta thổ lộ. Phung tư vốn dĩ liền rất làm, Liệu Ý lại có tâm sự, một cái không ngại, liền sặc, run run nói, ngươi đáp ứng rồi. Liệu Ánh thật dứt khoát gật đầu, đúng vậy. Liệu Ý vô lực hỏi, khi nào a? Nga, ngươi còn không có khởi thời điểm, hắn gọi điện thoại lại đây nói chúng ta kết giao đi. Ta nói, hảo Liệu Ý đều phun tàu không thể, ngươi thích hắn sao? Liệu Ánh gật đầu, rất có hảo cảm, cứ như vậy, Ý, cứ như vậy, dưới tình huống như vậy, rất nhiều người liền ăn no đều khó khăn, không có lẽ hiện tại ấm no không là vấn đề, nhưng là rất nhiều người khỏe mạnh cũng không rảnh lo, cho nên, tìm một cái có thể lẫn nhau thích người thật sự thật không dễ dàng. Kia nếu là không thích đâu? Liệu Ý hỏi, không thích liền chia tay bái. Liệu Ánh nhún vai, ta không biết lần này sẽ thế nào, nhưng là, ta tưởng ta cự tuyệt nói, về sau khẳng định sẽ có tiếc nuối. Đinh, Linh Linh ở Liệu Ý còn không biết muốn nói gì thời điểm, điện thoại đúng lúc vang lên. Uy, ngươi hảo, ta là Liệu Ánh. Tốt. Liệu Ánh treo lên điện thoại, Ý, Thúc Thúc kêu ngươi đi quân bộ. Liệu Ý lập tức đứng lên đem dư lại nửa phiến phun tư đều nhét vào trong miệng, kéo ra ghế dựa nói một tiếng liền ra cửa. Đương Liệu Ý ở người khác dẫn dắt hạ kéo ra phòng họp đại môn, a, người không phải giống nhau nhiều, quan không phải giống nhau đại, không khí không phải giống nhau nghiêm túc. Báo, cáo, Liệu Ý này một kêu, ít nhất hấp dẫn sở hữu tầm mắt, tin tức này quá chấn kinh rồi, liền phát hiện người đang ngồi người cũng coi như gấu trúc tham quan một chút. Tiến vào, Liệu Ý đi vào đi ở chỗ này, tối cao thủ trưởng chỉ thị hạ ngồi xuống chính mình phụ thân bên người. Đây cũng là duy nhất một chương không ghế dựa. Liễu Ý ngồi xuống lúc sau cũng chỉ quản nghe, nơi này ai liền một người là có thể áp chết nàng, đương nhiên đua chính là chức quan mà không phải vũ lực. Tối cao trưởng quan là Hàng lão, đương nhiên Liễu Ý ra ra Liễu lão còn ở, chỉ cần có ra ra ở. Này liền thuyết minh Liễu Ý sẽ không tùy tùy tiện tiện bị đẩy ra đi, đây cũng là Liễu Ý sở hy vọng. Cái gì vì nhân loại làm ra một phần cống hiến, nàng nguyện ý nhưng không đại biểu nàng sẽ đồng ý gương cho binh sĩ. Chỉ là Liễu Ý tới hiển nhiên không phải thời điểm, hoặc là sớm như vậy vài phút, nhìn rõ ràng còn không có đàm luận hảo. Có thể là bởi vì thời gian quý giá sợ tổng trở thành kết cục đã định, bọn họ cũng không gạt Liễu Ý, một cái hơi béo trung niên nam nhân nói, ta cho rằng chuyện này không cần phải cùng châu Âu mặt khác căn cứ thương lượng, đây là cái đại lợi thế. Liễu Ý cúi đầu, khóe miệng vừa kéo, Hàng lão không biết nên khóc hay cười nhìn cái kia tay trang nam. Kia những cái đó nói tốt đồ vật ngươi đi mang về tới sao? Vẫn là ngươi làm Liễu Ý một người chạy đến nước Mỹ không biết cái kia căn cứ, đem bọn họ tư liệu mang về tới, sau đó trở lại Trung Quốc. Này, cái kia Tây Trang. Nam bị Hàng lão nói hô hấp cứng lại. Hảo, Hàng lão vẫy vẫy tay, nếu chỉ lo thành quả mặc kệ quá trình, hết thảy câm miệng. Từ đầu đến cuối, Liễu Ý đều không có mở miệng nói qua một câu, mà đến kết thúc, nàng cũng không biết nàng nên làm cái gì. Từ hồ tới vẫn là hơi sớm, đương tất cả mọi người đi ra ngoài, bao gồm Liễu Chính Thừa, trong phòng hội nghị mặt chỉ có Hàng lão, nàng ra ra hai vị tối cao lãnh đạo còn có Liễu Ý ba người. Hàng lão cười tủm tỉm nhìn nàng nói, đến bây giờ lâu như vậy, đi qua, thấy không rõ người ngược lại càng ngày càng nhiều, về sau, Hoa Quốc hy vọng vẫn là muốn dựa các ngươi người trẻ tuổi mới được. Liễu Ý ngồi thẳng tắp, hờ hững trả lời nói, kia cũng muốn có mệnh mới được. Hàng mặt già sắc bất biến, chỉ là thở dài nói, Liễu Ý, ngươi nguyện ý vì nước hy sinh sao? Liễu Ý trong lòng cười lạnh một chút, trả lời nói, ta đương nhiên nguyện ý, chỉ là không muốn làm một ít vô vị hy sinh. Hàng tư lệnh nhất thời không nghĩ tới Liễu Ý dầu muối không ăn, nhìn mắt bên người họ Liễu người nào đó, cười nói, tuy rằng ngươi không có đọc quá trường quân đội, nhưng một đoạn này thời gian sở làm cũng đủ ngợi khen. Hơn nữa, chúng ta khẳng định sẽ không làm tin anh nhân sĩ đi làm vô vị hy sinh. Chính là, lần này hành động nhất định phải thành công, bằng không, Hàng tư lệnh không có nói thêm gì nữa. Nhưng thật ra một bên Liễu ra ra mở miệng, ý, lần này có thể là muốn các ngươi mấy cái xuất ngoại, đến lúc đó sẽ kêu các ngươi cùng nhau lại đây. Lần này, hành động chúng ta cũng sẽ thông chi Hàn Quốc chính phủ. Sau khi nghe xong Liễu ý đem tâm thoáng buông đi một ít, liền ra phòng họp đại môn. Liễu Ý vừa ra khỏi cửa liền thấy được đứng ở cách đó không xa Hàng Chí. Hàng Chí vừa thấy đến Liễu Ý đi tới liền tiến lên lôi kéo nàng đi ra ngoài, thẳng đến ít người địa phương mới dừng lại hỏi nàng, ông nội của ta cùng ngươi nói cái gì sao? Hàng Chí sắc mặt cũng không tốt, thậm chí còn có vài phần khó coi. Liễu Ý không khỏi hỏi, Hàng Chí, ngươi làm sao? Vậy, Hàng Chí sắc mặt càng đen một phần, như là cưỡng chế tức giận giống nhau, hắn nói gì đó cũng không có, chỉ là nói khả năng muốn xuất ngoại. Ngươi một người, không, sẽ có mấy cái quốc gia nhân xâm cùng. Hàng Chí nghe xong lúc sau sắc mặt rốt cục hảo một ít, ý, nếu ngươi muốn đi ra ngoài nói, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau. Liễu Ý ngơ ngẩn nhìn hắn, sau đó xì một tiếng cười ra tới. Như thế nào, ngươi không tin? Liễu Ý tin tưởng chính mình nghe được nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Không, chỉ là nhớ tới một sự kiện. Hôm nay buổi sáng, Liễu Ánh đối nàng nói, ta không biết lần này sẽ thế nào, nhưng là, ta tưởng ta cự tuyệt nói, về sau khẳng định sẽ có tiếc nuối. Hàng Chí, có lẽ vẫn luôn cự tuyệt ngươi, ta cũng sẽ có tiếc nuối. Hàng Chí, Liễu Ý do dự mở miệng, làm sao vậy? Nếu là lần này sau khi chấm dứt, chúng ta, ở bên nhau đi. Hàng Chí kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Liễu Ý, nhưng lại lập tức kiên định trả lời, hảo. Hiện tại Liễu Ý mặt đen một chút, có cái gì hảo kinh ngạc. Đệ 72 chương nhật tử từng ngày quá khứ, Osri cùng phía trước mấy ngày giống nhau, thường xuyên làm Liễu Ý bồi hắn ăn cơm, xem vài lần hiện tại còn có thể nhìn thấy danh thắng cổ tích. Liễu Ý cơ hồ muốn cảm thấy, nếu không phải lần trước ghi âm xác xác thật thật có như vậy một đoạn lời nói, nàng sẽ cho rằng này hết thảy đều chỉ là ảo giác. Đương nhiên, kia đoạn ghi âm cũng biểu lộ Osri tạm thời sẽ không thương tổn nàng, ít nhất là còn ở Bắc Kinh thời điểm sẽ không. Hải, tiến sĩ, Liễu, Sally từ một chiếc trên xe xuống dưới, nhìn qua phi thường sốt ruột chạy tới, trên người nàng thậm chí còn ăn mặc viện nghiên cứu bên trong quần áo lao động. Sally, ngươi làm sao vậy? Osri đỡ lấy phát lại đây thiếu chút nữa té ngã Sally, màu xanh lục con ngươi mang theo rõ ràng quan tâm, xem liệu ý trên lưng lông tơ một dựng. Nàng phía trước đang nghe đến Osri lạnh băng đủ để đông cứng máu thanh âm, hiện tại lại nhìn đến như thế tiêu tan ảo ảnh cảnh tượng, liền cảm thấy người này là cái diễn kịch cao thủ. Nhưng là nhìn mắt sốt ruột Sally, nàng cảm thấy cũng không thua kém chút nào, như vậy một so, nàng thật là nhược bạo. Tiến sĩ, ta tin tưởng ngươi nghe được lúc sau sẽ so với ta còn muốn sốt ruột. Mâu tiến sĩ hắn vừa rồi đột nhiên cơn sốc. Hơn nữa, tình huống thật không tốt. Sally thở phì phò đem nói cho hết lời. Liệu ý cùng Osri đồng thời sửng sốt, liệu ý lấy lại tinh thần thời điểm, Osri đã lôi kéo Sally hướng trên xe đi, tốt, như vậy ngươi. Hiện tại mang ta đi xem hắn. Liệu ý tự nhiên cùng Osri cùng nhau ngồi trên xe, đừng nói Mâu Hiến cùng nàng có quen thuộc không, nhưng là một người Trung Quốc, nhà khoa học tổng không thể làm một cái người nước ngoài nhọc lòng nhiều như vậy. Osri ở ngực trước cắt cái chữ thập, nguyện thường đế phù hộ. Liệu, cái gì? Liệu ý nghiêng đầu, ngươi ở lo lắng sao? Osri hỏi. Liệu ý nhìn mắt bên kia ngoài cửa sổ bay vọt qua đi cảnh sắc, nhấp nhấp miệng, đúng vậy, theo ta được biết. Mâu Hiến thân thể hắn luôn luôn không tốt lắm, tuy rằng ta cùng hắn không phải rất quen thuộc, nhưng ta còn là có điểm lo lắng. Ta cũng là, bất quá hết thảy đều sẽ tốt, ngươi phải biết rằng, Mâu hắn là một cái cỡ nào thiên tài nhà khoa học, có hắn ở, có lẽ chúng ta có một ngày sẽ nhìn đến người máy đại chiến tang thi, đây cũng là hắn mộng tưởng, không hoàn thành hắn là sẽ không bỏ qua. Tin tưởng ta, không ai có thể đủ mang đi hắn. Liệu ý tổng cảm giác có cái gì không đúng, nhưng lại không thể nói tới, chỉ có thể chiều hắn cười một chút. Tới rồi quân y viện thêm hộ ngoài phòng bệnh, liệu ý mới phát hiện nơi này vây quanh người không ít, phải nói là bảo tiêu không ít. Quân y viện cùng trường quân đội giống nhau, là lâm thời thiết chí, phục vụ đại bộ phận cũng là tham dự đánh chết tang thi người, mà trong đó, đại bộ phận là quân nhân. Mâu Hiến phòng bệnh so liệu ý tưởng tượng còn muốn khảo cứu, thậm chí còn có kim loại kiểm tra đo lường cùng súng ống kiểm tra đo lường nghi, giống liệu ý như vậy cơ hồ toàn thân mang mãn vũ khí, đến gần một bước đều sẽ phát ra cảnh cáo. Chính là nàng không biết này sẽ có bao nhiêu đại tác dụng, phải biết rằng, bằng Mâu Hiến thân thể năng lực, liền tính một cái mới vừa được đến dị năng tay mơ cũng có thể giết hắn. Liệu ý ở ngoài cửa sổ mặt nhìn thoáng qua, Mâu Hiến sắc mặt cực kỳ tái nhợt, trên mặt còn mang theo hô hấp khí, thân thể gầy nhỏ oa ở một chương không lớn trên giường bệnh có vẻ cực kỳ đáng thương. Hắn thế nào? Osri đồng dạng cũng không có đi vào, mà là hỏi bên ngoài đứng một người. Nơi này cơ hồ tất cả mọi người nhận thức Osri, rất nhiều người đều biết, một cái anh tuấn, tóc vàng lục mắt ngoại quốc nhà khoa học vì Trung Quốc làm ra rất lớn cống hiến. Càng quan trọng là, hắn cùng Mâu Hiến, cũng chính là hiện tại nằm, ở trên giường bệnh cái kia nhà khoa học đã kết hạ thâm hậu hữu nghị. Chỉ là, bọn họ cũng không biết Mâu Hiến tình huống, thực xin lỗi, Mâu tiên sinh báo cáo còn không có ra tới, bất quá không có. Sinh mệnh nguy hiểm, thượng tầng lãnh đạo không biết Osri tình huống còn hảo, mà hiện tại, ở liệu ý nhìn phòng bệnh ngoài bảo tiêu lúc sau, hắn tin tưởng, bọn họ đề phòng người bên trong khẳng định đem Osri liệt ở đệ nhất vị. Ở dạng sáng thời điểm, đại biểu cho Mâu Hiến đường sinh mệnh rốt cuộc hoa thành một cái thẳng tắp. Liệu ý vẫn luôn cảm thấy nói Mâu Hiến không có sinh mệnh nguy hiểm là xác thật, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Mà bác sĩ nhóm cũng ở Mâu Hiến sau, trên cổ phát hiện một cái thật nhỏ lỗ kim, cùng liệu ý phía trước tình huống một liên hệ, bộ dáng này là ai làm, cơ hồ có thể xác định. Mấy cái cảm kích người lãnh đạo mỗi người đều khóe mắt muốn nứt ra, hận không thể đem đạm này thịt, vệ này huyết. Bất quá, còn hảo, bọn họ nhẫn nại lực đều là thường giai, ngày hôm sau, đều có thể cười ngâm ngâm khen ngợi cùng cảm tạ nhân ra làm ra cống hiến. Mâu Hiến nghiên cứu tự nhiên bị hắn tổ viên còn có trợ thủ tiếp nhận đi, chính là, khuyết thiếu linh, hồn nhân vật cùng cái này nghiên cứu phát minh người, chú định sẽ không đi quá xa. Ở Osri rời đi 2 ngày phía trước, Trung Quốc chính phủ nhận được bên kia đại dương nước Mỹ chính phủ căn cứ mời, thỉnh các quốc gia nhất có tiềm lực dị năng giả đi trước tỷ thí. Bao gồm hiện tại bởi vì cơ hội toàn bộ luân hãm, khuất cư một góc Nhật Bản bán đảo căn cứ cũng không bỏ xuống. Nếu nước Mỹ phương diện thành tâm mời, Trung Quốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trong ngoài đều không thể ném mặt. Mũi, phái ra mười mấy ưu tú dị năng giả đi trước, trong đó liền có liệu ý bọn họ toàn bộ tiểu tổ hiện có thành viên. Liệu Ý tự nhiên ở một ngày nào đó đem chuyện này nói cho Osiris, nước Mỹ chính phủ, trên cơ bản mời toàn thế giới sở hữu còn có năng lực quốc gia đại biểu, tưởng không biết đều không được. Osiris nghe xong Liệu Ý nói lúc sau, ánh mắt lóe lóe, cười nói, như vậy nói, chúng ta sẽ có rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không tách ra. Liệu Ý cười cười, người ở bên ngoài xem ra, nàng, cùng Osiris quan hệ tốt có thể tùy tiện nói rỡn. Đương nhiên, nếu ngươi cũng tham gia đại bị nói, bất quá, ngươi hẳn là sẽ ngốc tại phòng thí nghiệm bên trong càng đa tài đối. Osri khoa trương thở dài, đem cái ly bên trong rượu toàn bộ uống sạch. Liễu, chẳng lẽ ta là cái loại này khoa học cùng nhân sao? So sánh với Trung Quốc Mao Đài, ta quả nhiên vẫn là càng thích rượu nho. Liễu ý lần thứ hai kính hắn một ly, thật tiếc nuối, ngài chỉ dẫn theo một lọ. Thế nào? Liễu tư lệnh đang hỏi bên người cẩn thận quan sát một cái nghiên cứu viên, mà này gian trong phòng, cơ hồ che kín sở hữu tinh vi dụng cụ. Có thể, đã thành công bám vào Osri ở mạch máu mặt trên, chúng ta tùy thời tùy chỗ đều có thể phát hiện hắn tung tích, trừ phi hắn bị nổ thành hôi. Cái kia nghiên cứu nhân viên hiển nhiên không sợ cái này người lãnh đạo, còn mang theo một tia vui đùa ý vị. Liễu tư lệnh cũng không so đo, chỉ là trầm mặt một chút, thấp thấp thở dài một hơi, đáng tiếc mau hiến. Có thể là sợ lộ ra cái gì dấu vết, cụ thể tình huống sẽ ở bọn họ đi nước Mỹ lúc sau truyền qua đi, chỉ cần an tâm đại bỉ là được. Osri quan trọng chính là đại bỉ ở những cái đó người lãnh đạo xem ra đồng dạng quan trọng, bởi vậy biết Osri thân phận chỉ có Liệu Ý cùng An Hành còn có Hàng Trí, có thể tra tìm Osri tung tích dụng cụ là một khối di động lớn nhỏ cứng nhắc đặt ở An Hành bên người. Lần này mang đội cũng vẫn là hắn, mà Liệu Ý còn ở đi ra ngoài người bên trong thấy được một cái nàng cơ hồ muốn quên thân ảnh. Liệu Ý nhìn đứng ở An Hành bên người cùng nhau đi tới Tô Hạ, đích xác có trong nháy mắt mở to hai mắt, nàng như thế nào lại ở chỗ này. Từ nàng đem Tô Hạ giao cho phụ thân an bài lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua, luôn là có chỗ hơn người. Hàn Chí cũng nhíu mày đầu, ở Bắc Kinh xuất chúng dị năng giả bên trong, hắn cũng không có nghe qua Tô Hạ tên. Lần này quân dụng phi cơ so với trước phi cơ trực thăng lớn gấp đôi còn không ngừng, hơn nữa phương tiện trang bị cũng hảo, rất nhiều, hỏa lực ít nhất liền bỏ thêm gấp đôi có thừa. Phi cơ càng bay càng cao, Liễu Ý nhìn càng ngày càng nhỏ cảnh tượng, trầm mặc không nói. Nàng phía trước từ Bà Dương căn cứ trở lại Bắc Kinh khi liền vẫn luôn suy nghĩ, về sau lưu tại Bắc Kinh, liền tính là bồi cha mẹ cũng là tốt. Ngươi suy nghĩ cái gì? Một cái thanh thúy giọng nữ vang lên. Ta suy nghĩ, không biết trở về thời điểm, sẽ là bộ dáng gì. Liệu ý quay đầu xem ngồi vào một bên Tô Hạ, ngươi đâu? Ngươi phía trước đi nơi nào? Tô Hạ cười một chút, ngươi cùng phía trước thật không giống nhau. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm vào Liệu ý Hàn Chí, so với trước nhiều một phần sinh khí, là bởi vì hắn sao? Liệu ý theo tầm mắt xem qua đi, nàng không biết phía trước ở người khác trong ấn tượng mặt là khuyết thiếu tức giận. Không, nếu thật giống như ngươi nói vậy, hẳn là ta suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Ta đây đồng tình Hàn Chí, ta phía trước đi hắc đảo. Tô Hạ cười có chút tái nhợt. Cái gì hắc đảo? Liệu ý nghe không rõ. Ngươi không biết cũng là tốt. Tô Hạ ngửa đầu, ngươi phải biết rằng mục đích của ta là cùng ngươi giống nhau là được. Liệu ý trong nháy mắt ngơ ngẩn. Osri trên phi cơ nghe nói có rất nhiều quan trọng thiết bị trang bị, mà những cái đó thiết bị hiện tại có một ít đã rất khó tìm, cho nên cần thiết khai trở về. Một trước một sau hai giá phi cơ phi hành ở tận Bình Lưu, còn hảo hiện tại là mùa đông, bằng không tang thi điểu chính là một đại lực cản, bọn họ cũng không dám thường phi cơ. Chúng ta khẳng định sẽ ở năm sau loài chim di chuyển phía trước trở về. Tô Hạ tính cách lãnh đạm rất nhiều, trên người cũng mang theo một cổ sát phạt chi khí. Đó là tự nhiên, Liệu ý xác định đáp. Mấy cái giờ lúc sau, phi cơ ở nước Mỹ Tây Bộ một cái đại hình căn cứ dừng lại, nơi này nguyên lai là một cái hào phú mua thổ địa. Hắn nguyên lai là muốn xây dựng một cái đại hình trường đua ngựa, liền tài liệu đều chuẩn bị tốt, chính là bạo phát mặt thế, hắn ở phía trước phải tới. Rồi tin tức, liền xây dựng căn cứ này là nước Mỹ hiện tại đệ tứ đại hình căn cứ. Này đó giới thiệu phía trước ở trên phi cơ đều nhắc tới quá. Chính là chính mắt nhìn thấy lúc sau mới phát hiện cái kia hào phú ánh mắt tới, rồi loại nào nông nổi. Căn cứ này ít nhất có thể cất chứa 20 vạn người, bằng chỉ là một cái hào phú. Bất quá ngoại quốc chế độ cùng Trung Quốc một chút bất đồng, phía trước tổng thống tuyển cử, cũng muốn có rất nhiều công ty đa quốc gia tài lực duy trì mới được. Như vậy, cũng liền bình thường. Liệu ý súng máy bay, cũng không có nhìn đến Osri kia giá, nhất thời ngơ ngẩn, nhưng là nhìn An Hành cũng không có bao lớn không đúng, cũng liền toàn tâm toàn ý nhìn bọn họ cùng căn cứ này người phụ trách hàng huyên. Bất luận cái gì địa phương đều là không thiếu kỳ thị chủng tộc, tuy rằng mặt ngoài phi thường khách khí, nhưng liệu ý xác xác thật thật thấy được kia mấy cái người nước ngoài đáy mắt coi khinh, không chút nào che giấu, xem giống mấy cái nữ tính ánh mắt cũng là cực kỳ làm càng, một đôi mắt ở các nàng trên người quét tới quét lui. Liệu ý đáy mắt hàng quang một sơn, nàng tinh thần lực khống chế không được tan thi cái loại này vật chết, trực tiếp phá đi chúng nó óc cũng so mượn dùng vũ khí tới khó khăn rất nhiều. Nhưng là đối phó mấy cái nhân loại vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là liệu ý còn không có động thủ, cái kia dùng ánh mắt nhìn về phía bọn họ nước Mỹ đại hán đã ấn đầu mắng ngã xuống, trên mặt đất, cái loại này dày đặc nước Mỹ Tây Bộ khẩu âm. Vài người cũng là hoa thật dài thời gian mới nghe rõ. Liệu ý không giấu vết nhìn thoáng qua nhắm mắt dưỡng thần Hàng Chí, cười nhẹ một chút, không nói gì. Nơi này sẽ nhằm vào hắn chỉ có này đó vừa tới người Trung Quốc. Cái kia nước Mỹ đại hán cũng không phải ngu ngốc, lập tức đứng lên nổi giận mắng, là ai? Lăn ra đây cho ta. Vài người không hiểu trang hiểu nhìn cái kia tên ngốc to con. Hảo tay ngói, không cần lại mất mặt, mang theo này đó người Trung Quốc đi bọn họ nên đi địa phương. Vẫn luôn, đứng ở một bên xem diễn người xem, chỉ mình người ra tận trò hề lúc sau rốt cuộc mở miệng nói. Cái kia kêu tay ngói người tự hồ đối hắn cực kỳ kiên kỵ, hư lạnh một tiếng không nói chuyện nữa. Căn cứ này rất lớn, người cũng rất nhiều, nhưng là hai cấp phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ mấy cái một đường đi tới thấy được rất nhiều co giống nói ở một bên người, cái gì tuổi tác đều có. Tay ngói chỉ vào trong đó xúc ở một bên một bộ phận người lớn tiếng nói, thấy được đi. Những cái đó không có, thực lực chỉ biết chửi má nó người chỉ có thể xúc ở nhất dơ bẩn, trong một góc mặt móc meo có mùi thúi. Những người đó bị tay ngói một lóng tay rất nhiều hướng bốn phía bò ra, mà bọn họ xem đến đánh nhau ẩu đã cũng không tính thiếu. Nơi này cùng Bắc Kinh kém quá lớn, thực lực phân chia cũng càng thêm rõ ràng. Ở tay ngói thì uy xong lúc sau, một người khác lần thứ hai mở miệng, các ngươi chủ địa phương cùng mặt khác quốc gia đại biểu là ở cùng cái địa phương. Liền ở phía trước kia tầng lầu, bên trong, hiện tại Nhật Bản còn có Ấn Độ đã tới rồi. Người này thực lực hẳn là không yếu, nếu không cái kia kiêu ngạo tay ngói sẽ không như vậy nghe lời hắn. Nhưng là liệu ý tin tưởng, hắn uy hiếp không đến nàng. Trước khi rời đi, hắn đối với Hàng Chỉ nói, ta hy vọng ở đại bỉ thời điểm lĩnh giáo các ngươi tinh thần lực dị năng lực lượng. Dứt lời không đợi trả lời liền xoay người rời đi. Liệu ánh đối với kia hai người bóng dáng rựng ngón giữa, xem mọi người khóe miệng vừa kéo, nơi này phòng, cùng trong quân đội mặc đơn người ký túc xá không sai biệt lắm, mỗi hai cái phòng mang một cái bồn vệ sinh, nhưng thật ra so với bọn hắn tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều, bọn họ còn sẽ cho rằng sẽ là hai người một phòng đâu. Hảo, An Hành đứng ở phòng cửa nói, nơi này không phải Trung Quốc, chúng ta lực lượng cũng không thể cùng một cái căn cứ so sánh với, ở chỗ này hết thảy đều phải cẩn thận, đặc biệt là mấy nữ hài tử đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải có người cùng đi. Vài người đều biết, An biết không là nói chuyện rật gân, đến lúc đó nếu là thật sự xảy ra chuyện, khả năng liền thù đều không thể báo, muốn khóc cũng không kịp. Vì thế đại gia đồng loạt gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Liệu ý cùng Liệu Ánh ở tại cách vách đều không cần khai cửa phòng, chỉ cần mở ra bồn vệ sinh hai cánh cửa liền có thể đi đến mặt khác một bên. Lúc này, Liệu ý ngồi ở Liệu ý trên giường, gặm Liệu ý trong không gian mặt mang lại đây trái cây đồ hộp. Kỳ thật này đó đồ hộp ở một tuần trước nên quá thời hạn. Nhưng là Liệu Ánh nghĩ tới Liệu ý không gian đặc tính, liền sớm đem chúng nó đổi ra tới, nhét vào Liệu ý trong không gian mặt. Mà Liệu ý giống như mới phát hiện, Liệu Ánh là cái trái cây khống. Ý, Liệu Ánh ngồi ở Liệu ý phòng đơn người trên sofa, nghiêng nghiêng dựa vào mặt trên, nếu là bộ dáng này bị nàng mẹ cấp nhìn đến, khẳng định lại là một trận lại nhảy. Ân, Liệu ý có ném một hộp đồ hộp qua đi. Ai? Không phải. Liệu Ánh khó khăn lắm tiếp được. Kia làm sao vậy? Liệu ý ngẩn đầu hỏi, ta tổng cảm thấy lần này đại bỉ không thích hợp. Liệu ý dừng một chút, hỏi, có cái gì không thích hợp? Liệu Ánh đồ hạ miệng, ta cũng không biết, chính là cảm thấy thời gian còn có địa điểm đều không đúng. Chỉ là một cái tỉ thí, dùng đến đại gia ngàn dặm xa xôi tại như vậy nguy hiểm hoàn cảnh hạ chạy tới. Liệu Ánh nở nụ cười, ngươi nói, không phải là có cái gì âm mưu đi. Liễu Ý cứng đờ cười nói, như vậy nước Mỹ căn cứ lại có thể được đến cái gì chỗ tốt, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, bọn họ cũng không cần phải như vậy. Thịt thịt thịt tiếng đập cửa vang lên, Liễu Ánh đi trước đứng lên đem cửa mở ra, liền nhìn đến Trung Tiếu một bước đạp tiến vào, nhìn Liễu Ánh cười nói, ta gõ ngươi phòng môn nửa ngày cũng chưa người, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. Thế nào, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi dạo. Liễu Ánh tròng mắt xoay mấy vòng, lập tức đồng ý, hảo a, ý ý, chúng ta cùng đi, đi. Liễu Ý cười một chút, không được, ta muốn ngủ một chút, các ngươi chính mình đi thôi. Trung Tiếu ban đầu có chút đờ đẫn mặt lập tức vui vẻ ra mặt, kia Liễu Ý ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi. Rác đặt một tiếng môn bị khép lại, Liễu Ý chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thấy xưa nay chưa từng có mỏi mệt. Buổi tối Liễu Ý cũng chỉ là cùng đại gia cùng nhau qua loa ăn cơm chiều liền chuẩn bị về phòng đi nghỉ ngơi. Hàn Chí gọi lại nàng, ý ý, ngươi làm sao vậy? Gì, ý ý có chuyện gì sao? Liễu Ánh quan tâm hỏi. Liễu Ý không nghĩ tới Hàn Chí có thể phát hiện nàng cảm xúc, liền Liễu Ánh cái này cơ hồ cùng Liễu Ý ngốc tại cùng nhau người đều không có phát hiện, đủ để thuyết minh nàng ngụy trang có bao nhiêu hảo. Nga, không có việc gì, chỉ là buổi chiều ngủ đến có điểm lâu rồi, hiện tại còn không có phục hồi tinh thần lại. Liễu Ánh buông tâm, tiện đà đồng tình nhìn về phía nàng, vậy ngươi hôm nay buổi tối không phải ngủ không được. Liễu Ý khóe miệng vừa kéo, nói, ngươi yên tâm, ta mang theo vài quyển sách lại đây. Tuy rằng mời người còn chưa tới tề, nhưng là tới trước người cũng là có thể khoa tay múa chân. Liễu Ý đám người đứng ở một gian to rộng luyện công. Tuy rằng nơi này mùa đông so Bắc Kinh còn muốn lạnh thượng một ít, gió lạnh đến xương rất nhiều, cho dù có dị năng cũng là thi triển không khai toàn lực. Còn hảo, nơi này trang cũng đủ máy sưởi. Đứng ở Liễu Ý bọn họ bên cạnh chính là một ít người Ấn Độ, từ kia truyền thống Ấn Độ trang phục thượng là có thể nhìn ra tới. Bọn họ đi qua đi nhìn mặt khác một bên, võ sĩ, thật là võ sĩ. Liễu Ánh xả quá Trung Tiếu hỏi, tiểu Nhật Bản đến đây lúc nào? Trung Tiếu mí mắt nhảy một chút, bị Liễu Ánh ninh kêu lên, ta như thế nào biết quỷ tử đến đây lúc nào? Bọn họ nói cũng không nhỏ giọng, vài người tầm mắt đều chiều bên này nhìn lại đây, lập tức thành tầm mắt tiêu điểm, bao gồm kia mấy cái Nhật Bản người, còn đặc biệt hữu hảo hướng bọn họ gật đầu một chút. Xem vài người khóe miệng toàn bộ vừa kéo, đây là ngôn ngữ không thông chỗ tốt. Thật mau, phía trước cái kia dẫn bọn hắn đi ký túc xá một người đứng ở Hàng Chí trước mặt, làm ta lĩnh giáo một chút Trung Quốc tinh thần lực giả. Trung Tiếu bởi vì vừa rồi kia một màn lập tức thanh âm nhẹ rất nhiều, nhưng vẫn là không sợ chết tiếp tục nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm Liễu Ý đi lên bảo hiểm một ít, có thể đánh đến bọn họ đứng dậy không nổi. Hàng Chí khóe miệng tươi cười cứng đờ, thần sắc khó lường nhìn Trung Tiếu liếc mắt một cái. Tưởng Linh Phong đi trước trốn đến Tưởng Ra Thành mặt sau, thấp giọng nói, ta tuyệt đối không có xem nhẹ Hàng Chí ý tứ, nhưng là ta cảm thấy cũng là Liễu Ý tỷ tốt một chút. Hàng Chí thần sắc ra nẻ, cái kia khiêu chiến người nước ngoài cũng là hiểu một chút tiếng Trung, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng cũng nghe xong thất thất bát bát, như thế nào, các ngươi còn có lợi hại hơn tinh thần lực dị năng. Hàn Chí lại lần nữa mang lên tươi cười, chỉ là kia tươi cười giống phim hoạt hình nguy hiểm cá mập trắng, đồng thời làm vài người đánh một cái rùng mình, hắn mới nhìn về phía cái kia người khiêu chiến cười nói, không, ta tới là được. Nhân thần kia sắc khó lường nhìn mấy người liếc mắt một cái, lỗ mũi hướng lên trời hừ lạnh một chút, đầu tiên nhảy lên đài đi. Trung Tiếu thở vào nhẹ nhõm, xem mọi người đầy đầu hắc tuyến, Trung Tiếu, ngươi thật là quá mất mặt, quá xinh đẹp. Tưởng Linh Phong đã từ Tưởng Ra Thành phía sau đi ra, lúc này nhìn trên đài lẩm bẩm nói, vài người tầm mắt đều bị trên đài cấp hấp dẫn, đích xác như Tưởng Linh Phong nói giống nhau, là rất xinh đẹp. Bởi vì chỉ là tỷ thí, cho nên cũng không có dùng vũ khí, mà Hàn Chí phía trước không phải quân chính quy, vài người vẫn là có chút lo lắng. Trung Tiếu vút cầm nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, không nghĩ tới Hàn Chí lợi hại như vậy. Tô Hạ Dung rẫy một chút, nhìn trên đài hướng phía sau lui một bước, Liễu Ý cảm giác được sau này xem, hỏi, Tô Hạ, ngươi làm sao vậy? Tô Hạ sắc mặt có chút trắng bệch, nhìn qua, như là bị cái gì kinh hách giống nhau, không có việc gì. Liễu Ý, Hàn Chí phía trước đã nói với ngươi hắn thân thủ đến từ nơi nào sao? Liễu Ý nhìn nàng trong chốc lát, cười nói, Hàn Chí thân thủ đến từ nơi nào rất quan trọng sao? Tô Hạ ngẩn ngơ cười một chút, đúng vậy, cũng không quan trọng. An Hành nhìn trên đài cười một chút, Hàn Chí tiến bộ rất nhiều a. Hắn thân thủ rất quen thuộc a. Khẳng định ở nơi nào nhìn đến quá. Giang Đình khổ tư không thôi. Là hắc đảo. Trừ bỏ Liễu Ý Liễu. Ánh hai người không hiểu ra sao, vài người toàn bộ đều cứng đờ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là Hàn Chí vì cái gì sẽ đi như vậy tàn khốc, tỷ lệ tử vong như vậy cao địa phương huấn luyện liền không phải bọn họ cai quản. Liễu Ánh để sát vào hỏi, hắc đảo là địa phương nào? Trung Tiếu hắc hắc cười một chút, đỡ lấy Liễu Ánh bả vai, là một cái huấn luyện căn cứ, đừng quan tâm cái này, Hàn Chí mau thắng. Tô Hạ nhìn bọn họ thân mật hành động ngẩn ra một chút, bên tai truyền đến một đào nhẹ. Giọng, như ngươi chứng kiến, ở chỗ này tìm một nửa kia vẫn là thật dễ dàng. Tô Hạ nhìn Liễu Ý nhẹ giọng cười nói, thật đáng tiếc, ta khả năng chính là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Trên đài Hàn Chí đã cùng cái kia kêu không nổi danh tự người nước ngoài tách ra, hai người xa xa tương đối, sau đó đều hướng từng người đội ngũ đi xuống đi. Kỳ thật nếu không phải dị năng giả chi gian phát động dị năng khi, có thể lẫn nhau có mỏng manh cảm ứng, bọn họ không cẩn thận cũng không nhất định sẽ nhìn ra tới bọn họ hữu dụng dị năng. Di, này liền xong rồi sao? Không phải còn không có phân ra thắng bại sao? Hàn Chí cười tủm tỉm bám vào Trung Tiếu bên tai nói, ngươi chẳng lẽ không biết này chỉ là luận bàn sao? Vài người đồng thời mắt trợn trắng. Muốn nói phía trước là dị năng cùng thân thủ so đấu, như vậy hiện tại chính là cổ võ thuật tỷ thí, là trình nặc cùng một cái người Ấn Độ tỷ thí, mà Liệu Ý mở to hai mắt muốn học tập một ít, nhưng là thật mau liền từ bỏ, nàng căn bản là dùng không ra. Nghe An Hành giới thiệu cái kia Ấn Độ nam tử dùng chính là tạp kéo khăn sô ác, Liệu Ý cùng Liệu Ánh tự nhiên là không rõ, chỉ biết đây là một loại Ấn Độ kinh điển vật lộn thuật. Mà trên đài cái kia Ấn Độ nam tử ở Ấn Độ 10 năm vật lộn bất bại, nhưng là cũng không đả kích bọn họ đối với Trình Nặc tin tưởng. Trình Nặc tu tập gần 20 năm là thân thể tốt nhất tuổi, hơn nữa lại có lực lượng dị năng, sao có thể dễ dàng bại bởi một cái đại thúc đâu? Chỉ là thắng lợi cũng là thắng thảm. Mọi người đồng thời nhìn về phía cái kia có thể đem thân thể vặn thành bánh quai chèo người, toàn bộ bái phục. Đương nhiên trên mặt là không hiện như cũ mưa gió bất động an như núi. Đương tam quốc tỷ thí hạ màn, an thứ mấy cá nhân hướng bên ngoài đi, Liệu Ánh trong miệng còn ở lẩm bẩm, ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì âm mưu đâu. Kết quả thật sự chỉ là luận bàn mà thôi, thật sự là không phù hợp lẽ thường. Liệu Ý khóe miệng vừa kéo, Trung Tiếu vô ngữ, A Ánh, không cần xem hậu hắc, học cái loại này nhàm chán thư. Liệu Ý dưới chân một cái lão đảo, còn hảo Hàn Chí tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, ý ý, ngươi làm sao vậy? Không, ta không có việc gì. Ta rất tốt. Đệ 74 trường ở bọn họ đến nơi đây 2 ngày lúc sau, rốt cuộc có tân tin tức. Hàn Chí, An Hành còn có Liệu Ý, Tô Hạ 4 người ở cái kia phía trước cùng Hàn Chí, tỷ thí quá tinh thần lực dị năng giả dẫn dắt hạ tới rồi căn cứ này, tối cao tầng. Bước vào thang máy cảm thấy đinh một tiếng hướng lên trên khi, Liệu Ý mới hiểu được lại đây cũng không phải mọi người đều thích ngốc tại ngầm. Mà nơi này tầng lầu cực cao, đứng ở tầng cao nhất hướng ngoài cửa sổ vọng liếc mắt một cái, cũng có thể nhìn đến căn cứ bên ngoài, mà căn cứ này là phi thường đại, ước chừng có Bắc Kinh căn cứ 1/2, mà như vậy căn cứ, ở nước Mỹ bản thổ liền vượt qua 3 cái. Anh đi tới khi liền đem kia đoạn ghi âm giao đi lên, bao gồm kia cùng Osri trong máu truy tung khí, hiện tại khả năng đã bị bọn họ trong ngoài nghiên cứu thấu, triệt bao gồm xóa rớt kia một bộ phận dấu vết. Nhưng là quan trọng nhất đã bắt được, những cái đó liền có vẻ dâu ria, mà như vậy, không hề hoài nghi khiến cho sóng to gió lớn. Hoa quốc phương diện đã sớm biết tại đây loại thời điểm chính mình xử lý không được, có lẽ liền Osri cái tên kia cũng không nhất định là thật sự. Cũng không yên tâm chỉ giao cho nước Mỹ, nếu không đến lúc đó tới cái qua cầu rút ván khóc cũng chưa địa phương, cho nên cấp có thể quá liên hệ thượng mấy cái đại thủ đô đã phát một phần. Cho nên An Hành 4 người đi vào thời điểm thấy được các loại màu da nhân viên, bọn họ đều là lần này hành động nhân vật. 7 quốc đại biểu cộng ngồi 28 chương ghế dựa. Đến nỗi cùng nhau tới những người khác, Liệu Ánh nói không sai, không có âm mưu, không có bí mật, chỉ là đơn thuần tỷ thí mà thôi. An Hành đám người đến chính mình vị trí ngồi hảo, bởi vì là cái kia Osri sự kiện phát hiện giả, nhưng thật ra đưa tới vô số nói tò mò tầm mắt mà 4 người ngồi mắt nhìn thẳng. Giống như hết thảy đều cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Liệu Ý dư quang nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh Tô Hạ, không thể phủ nhận nàng nhìn đến Tô Hạ cùng bọn họ cùng nhau đi lên là kinh ngạc. Ở thang máy bên trong nàng hỏi qua, ngươi vì cái gì sẽ qua tới? Ta nhiệm vụ cùng mặt khác không quan hệ, chỉ là vì bảo hộ ngươi mà thôi. Bảo hộ ta. Liệu ý, ngươi có một cái lệnh người hâm mộ phụ thân. Liệu ý thu hồi tầm mắt, chuyên tâm nhìn phía trước nhất đứng ở chỗ. Cao căn cứ này người phụ trách, nguyên nước Mỹ lục quân trung tướng. Đang xem lần này các quốc gia đại biểu, một chút cũng không thua gì quốc tế hội nghị. Liệu ý trong lòng một tiếng cười nhạo. Trên đài trung niên tướng quân đem kia đoạn ghi âm lần thứ hai thả một lần, hơn nữa đã hảo tâm phi phiên dịch thành tiếng Anh, phòng này lập tức lặng ngắt như tờ. Cứ việc nơi này người ít nhất đều đã nghe qua một lần, cũng xác định ghi âm là thật sự, chính là lại đến một lần chấn động vẫn là ở, nếu là vạch trần, có lẽ sẽ có lần này virus chân tướng, nhưng cũng hứa cái gì cũng không có. An hành bốn người lần thứ hai trở thành gấu trúc, làm liệu ý thực không thói quen, chỉ có thể cúi đầu làm người nhìn không ra biểu tình, mà hàng chỉ duỗi qua tay tới nhẹ nhàng nắm một chút liền buông ra. Liệu ý nhìn chậm chậm chính mình tay phát ngốc, nàng đây là bị an ủi vẫn là bị an ủi đâu. Cái kia Osri rốt cuộc là ai? Giờ phút này đại gia trong lòng đều có cái này nghi vấn. Osri Snow, Anh Mỹ hỗn huyết, từng là nước Mỹ chính phủ quân sự nghiên cứu khoa học chuyên gia, cho nên hắn đi Trung Quốc cũng không có khiến cho Trung phương hoài nghi, bởi vì xác có một thân. Cái kia trung niên tướng quân, ở đứng ở trên đài miêu tả bọn họ mấy ngày nay điều tra kết quả, sau đó, chúng ta nhận được Trung Quốc truyền đến này đoạn ghi âm, chúng ta chấn kinh rồi, dưới tình huống như vậy cũng bắt đầu rồi rất nhỏ điều tra. Chúng ta đột nhiên phát hiện, hắn mấy năm nay hành động quả thực như là tiên tri. Giống nhau, sự nghiệp một đường thuận lợi, sinh hoạt cực kỳ an nhàn, trừ bỏ năm trước hắn thê tử khó sinh mà chết. Nhưng là, ta đến nay khó có thể tin. Hắn trong giọng nói vẫn cứ mang theo không thể che giấu khiếp sợ. Hàn Chí tới gần Liễu Ý nhẹ giọng nói, hắn cùng lão với có một so. Liễu Ý ngay từ đầu không có phản ứng lại đây lão vì thế ai, sau lại nhớ tới hắn là bà Dương căn cứ cái kia lãm nhảm tham mưu, khóe miệng không khỏi trừ trừ. Xác thực nói lên, Osirisno không thích hợp lúc. Đầu hai năm trước một lần tai nạn xe cộ sau tu dưỡng 3 tháng, mà hắn thuận thế xin điều hướng hắn sinh ra thành thị viện nghiên cứu khoa học, cũng ở San Francisco cùng nước Mỹ quyền uy quân giới chuyên gia kết bạn, kinh giới thiệu thí nghiệm tiến vào này nghiên cứu tiểu tổ. Trung tướng tay ở trên đài máy tính bảng thượng di động, mọi người trước mắt trên màn hình lớn xuất hiện mấy chương ảnh chụp, chính là Osri. Liệu ý nhìn trong màn hình ảnh chụp, mày ninh, nhẹ giọng, nói, ta như thế nào cảm thấy không quá thích hợp a? An hành đôi tay đặt ở trên bàn, cũng cẩn thận quan sát màn hình, trong hiện thực ngược lại càng tuổi trẻ một ít. Hàng chỉ nhíu mày, này giống như đây là 2 năm trước ảnh chụp. Hắn tổng không có khả năng đi chỉnh dung đi. Osri tiến vào cái kia nghiên cứu tiểu tổ lúc sau, ở nửa năm lúc sau, liền phá được một cái bối rối nước Mỹ nhân viên nghiên cứu 2 năm nan đề. Trở thành viện nghiên cứu khoa học tuổi trẻ nhất phó viện chi nhất. Hơn nữa, hắn ở 2 năm trước chỉ là một cái thiếu tá, mà hiện tại đã là chuẩn tướng. Đang ngồi mọi người một mảnh ồ lên, Liệu ý đám người cũng khiếp sợ mở to hai mắt. Đương nhiên, ra tăng ở trên người hắn chỉ có tán dương chi tự. Trừ cái này ra, hắn tại ngoài giới bí mật đầu tư cổ phiếu, thắng nhiều thua thiếu, ở 2 năm nội cá nhân tài sản phiên gần gấp 10 lần. Mua sắm hẻo lánh khu vực thổ địa kiến tạo tảng lớn phòng ốc. Đương nhiên, bắt đầu nói trại nuôi ngựa cũng là có, chính là từ hiện. Tại thì rác tới xem, chính là căn cứ. To rộng phòng họp chung một mảnh lặng im, chỉ có trung tướng thanh âm ở tiếp tục. Hắn sở hữu tài sản dùng cho mua sắm vật tư, nhiều nhất chính là nhân trường kỳ chứa đựng đồ ăn, còn có dược vật, quần áo từ từ. Tại đây phía trước, cơ quan tình báo không ngừng một lần điều tra hắn, chính là hắn sở làm hết thảy toàn bộ hợp pháp. Hơn nữa xét thấy thân phận của hắn đặc thù, việc này không giải quyết được gì. Đương nhiên, bởi vì hắn sinh hoạt hoang đường quái đảng, này ở 2 năm tiền nhân nhóm cho rằng Osri chính là khắp nơi nghiên cứu khoa học thượng thành công, sinh hoạt thượng thất bại điển hình nhân vật. Hơn nữa, hắn mấy năm nay cực kỳ cao điệu, thu thập đại lượng nhân tài, dẫn nhân chú mục. Vì thế, nghiên viện quyết định tạm thời cho hắn tạm thời cách chức xử lý. Chính là, đang ngồi các vị, phía dưới không cần ta nói, ở tạm thời cách chức xử lý lúc sau, virus bạo phát. Đương nhiên, này trong đó rất nhiều chi tiết đều là sau lại điều tra ra. Tới, chẳng lẽ hắn biết virus sẽ bùng nổ mới làm nhiều như vậy, nếu không, như thế nào giải thích? Một người lớn tiếng hô lên tới, trong phòng hội nghị ồn ào lên. Liễu Ý ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, gian nan nuốt một ngụm nước miếng, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả nàng lúc này, khiếp sợ còn có rối rắm tâm tình. Một bên Tô Hạ nhẹ giọng nói, phía trước nghe nói virus nguyên nhân gây ra là mưa súng, hiện tại ta như thế nào cảm thấy là Osiris ở trả thù toàn xã hội mới làm hạ, giống như nơi nào đều có âm mưu. Hàng Chỉ nghe xong Tô Hạ nói cười cười, nếu là như thế này ngược lại hảo, chỉ cần tìm được hắn, xử lý hắn, tìm được vaccine phòng bệnh, trận này mặc thế nguy cơ liền kết thúc. Chẳng qua, ha ha, liền tính Osiris năng lực thông thiên, hắn cũng làm không được chuyện lớn như vậy. Bất quá, bọn họ nếu dưới tình huống như vậy đều có thể điều tra như vậy kỹ càng tỉ mỉ, phía trước chẳng lẽ một chút tin tức đều không có. Liễu Ý cảm thấy vạn phần khó hiểu. Đây là, cũng liền lại châu Âu quốc gia mới được, bằng không, ở Trung Quốc có lớn như vậy động tác đã sớm đem hắn giải phẫu. Hàn Chí trả lời nói, Liễu Ý, thỉnh an tĩnh. Trên đài trung tướng thật mạnh nói một câu, Osiris đâu ở virus bùng nổ trước một ngày, cư tuyệt nước Mỹ chính phủ mời chào, cùng hắn sở hữu bảo tiêu còn có hắn mời chào nhân tài, liền mất đi tung tích. Mà hiện tại xem ra, hắn đã tới rồi phía trước kiến tạo căn cứ bên trong. Trên màn hình hình ảnh đã thay đổi một tổ, không hề là Osiris, mà là một cái căn cứ vệ tinh quay chụp ảnh chụp. Căn cứ này cũng không lớn, có thể nói chỉ là cỡ trung căn cứ, đại bộ phận kiến trúc ở trường đua ngựa bên trái. Ở virus bùng nổ sau một tháng, bao gồm trường đua ngựa còn có kiến trúc bên ngoài, toàn bộ tưới bê tông cốt thép tường vây, cao tới 10 mét, độ dày vì 2 mét tả hữu. Lúc ấy nước Mỹ chính phủ không có thời gian để ý tới sự kiện này, đương xử lý tốt hết thảy là phát hiện nó đã thành công dựng đứng ở nơi đó. Tuy rằng căn cứ cũng không lớn, nhưng là nó là trước hết tiếp nhận người sống sót, hơn nữa cực kỳ kiên cố, bên trong nhân tài đều có thể cùng đại hình căn cứ cùng so sánh. Nơi này cũng muốn cảm tạ Trung Quốc chính phủ cung cấp truy tung khí, chúng ta thông qua tỏa định Osiris địa điểm tìm được hắn, mới có thể tin tưởng căn cứ này có vấn đề. Liệu ý đám người đồng thời hết chỗ nói rồi, chẳng lẽ bọn họ phía trước cũng không biết một cái kỳ quái căn cứ xuất hiện là có vấn đề sao? Cái này xem ra, khó trách. Osiris không kiên nể gì, cũng là bọn họ tiếp thu năng lực cao, có lẽ còn tưởng rằng người nào đó đang làm nghệ thuật đâu. Liệu ý quả thực muốn ở trong lòng giơ ngón tay giữa lên. Ở nàng ý tưởng trung, Osiris đã là so nàng bi thảm vô số lần trọng sinh giả, nếu không nàng vô pháp thuyết phục chính mình. Nói cách khác, chính là cùng đang ngồi cùng nhau cho rằng hắn là đáng chết phản nhân loại giả, quái tử tay, âm mưu ra. Tuy rằng bởi vì chuyện này khiếp sợ, nhưng là khiếp sợ lúc sau, đại bộ phận người đều hưng phấn. Có thể không hưng phấn sao? Mỗi cái quốc gia đều, ở vì tang thi còn có vaccine phòng bệnh sự tình làm cho sức đầu mẹ chán, rất nhiều đối mặt tang thi tiến hóa bó tay không biện pháp, tuyệt vọng người càng ngày càng nhiều, tinh thần phân liệt người cũng trình bao nhiêu thức ra tăng, tóc đều bạc hết một tảng lớn. Hiện tại có người phát hiện, ở hút huyết tang thi con rơi bên trong phát hiện máy theo dõi, đó chính là nhân vi. Hơn nữa, cái kia thao tác theo dõi vẫn là một nhà khoa học. Mà cái này nhà khoa học tại đây phía trước có các loại không thích hợp, như là thượng đế cho hắn khai ngoại quả giống nhau. Cứ việc rất tò mò hắn là như thế nào làm được, nhưng là hiện tại cái này ngược lại không quan trọng. Hiện tại quan trọng nhất ngược lại là nghĩ cách như thế nào bắt được hắn, vậy cái gì đều giải quyết. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là trực tiếp dùng võ lực xử lý, nhưng là nếu là thực sự có nghiên cứu tư liệu một loại, hủy diệt có thể so tìm được dễ dàng nhiều. Cho nên vẫn là đắc dụng mặt thế phía trước kia một bộ, các quốc gia tới cũng là bộ đội đặc chủng còn có đặc công trung dị năng giả. Cái kia trung tướng tiếp tục nói, ở chỗ này thảo luận ra xác thực phương pháp giải quyết, các quốc gia có thể tạo thành một cái đoàn xe tiến vào cái kia căn cứ, nhưng là màu ra tốt nhất không cần kém quá lớn, hoặc là xen lẫn trong mặt khác muốn đi vào cái kia căn cứ đội ngũ bên trong. Dứt lời hắn đem đầu chuyển hướng Liệu Ý bốn người, Trung Quốc phương diện hy vọng có thể mặt khác đi trước. An Hành rũ mắt tự hỏi một chút, trả lời nói, không có quá lớn vấn đề, nhưng là hy vọng ở các quốc gia đi trước tiến vào lúc sau. Cái kia trung tướng cười một chút, đó là tự nhiên, cảm tạ các ngươi hợp tác. Như vậy hiện tại, thỉnh đồng ý cái này phương án thỉnh nhất tay. Đang ngồi mọi người hai mặt nhìn nhau lúc sau, lục tục đều giơ lên tay phải. Cái kia trung tướng gật đầu, phi thường hảo, như vậy, ở tang hộp phía trước, thỉnh đem các quốc gia chấp hành nhiệm vụ nhân viên cơ bản tư liệu còn có dị năng tình huống báo biểu nộp lên. mỗi người đều hẳn là minh bạch chính mình minh hữu là ai. Như vậy hội nghị đến đây kết thúc. Xin đợi một chút, có một người đứng ra nói. Sở hữu chuẩn bị rời đi người đều dừng lại bước chân. Ngài mời nói. Như vậy hành động hoàn thành lúc sau thành quả phân phối vấn đề như thế nào giải quyết? Hết thảy cùng chung, phải biết rằng đây là chúng ta toàn nhân loại sự. Mà hiển nhiên người kia ra mặt thật dày, như vậy cũng không có làm hắn mặt đỏ tai hồng, ngược lại làm ra một cổ nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Đi ra phòng họp, bởi vì thang máy chỉ có một bộ, mà nơi này tối cao tầng đến phía dưới cũng không có thang lầu, nói cách khác, này một tầng ra vào chỉ có một cái lộ. Liệu ý đám người liền đi trước chạm hành lang cửa sổ trước nhìn về phía dưới lầu. Ta vì cái gì còn có một loại nằm mơ cảm giác. Tô Hạ đè lại cửa sổ, thật sâu hít một hơi. Liệu ý nói, đừng nói ngươi, ta hiện tại cũng không có phục hồi tinh thần lại. Tô Hạ hỏi, chẳng lẽ thật sự cùng cái Kiyosui có quan hệ? Ta là nói tang thi sinh ra An Hành Tẩu lại đây, có quan hệ là nhất định, tổng hội biết đến. Hàng Chí xoay người hướng thang máy nơi đó đi đến, chúng ta đi thôi, hiện tại có thể. Đệ 75 chương. Liễu Ý trở lại phòng, liền thấy được trên bàn đè ép một chương giấy, cầm lấy bị thư đè nặng tờ giấy nhìn nhìn mặt trên viết tự. Ý ý, lúc ta tới ngươi không ở, ta cùng Trung Tiếu đi ra ngoài. Liễu Ý xem xong sau lắc đầu, cười cười, thuận tay đem tờ giấy ném vào một bên thùng rác. Liệu ánh cái này nha đầu thối từ bị Trung Tiếu, thông đồng tay lúc sau liền thường xuyên không thấy bóng người. Sau lại bị Liễu Ý hung hăng giáo huấn lúc sau, cuối cùng biết đi ra ngoài thời gian lâu nói sẽ lưu cái tin. Thịt thịt thịt nghe được tiếng đập cửa Liễu Ý đi qua đi, mới vừa đem cửa mở ra liền thấy được dựa nghiêng trên cửa Hàng Chí, đôi tay ôm ngực, ý cười đôi đầy hai tròng mắt lập tức đâm tiếng Liễu Ý trong mắt. Có lẽ, trên đời chính là có như vậy một loài người, chỉ cần lần nữa nhìn chăm chú giống như là muốn đem ngươi linh hồn hấp dẫn qua đi. Liễu Ý nhìn Hàng Chí như thủy ngân tinh lượng đôi mắt, trong lòng nhảy một phách, ngay sau đó một chút, nàng là Phạm Hoa Si. Khù, Liễu Ý che giấu chính mình một chút không được tự nhiên, ngươi có chuyện gì sao? Hàng Chí sửng sốt đánh giá Liễu Ý một lát, xem Liễu Ý sắc mặt càng ngày càng cương, đột nhiên liền nở nụ cười, ý ý, ngươi có phải hay không đã quên chuyện gì? Đi An Hành phòng gian lấy các quốc gia nhân viên tư liệu, tốt nhất đem chúng nó bối xuống dưới. Hàng Chí một chút nhắc nhở nói. Liễu Ý trừ trừ khóe miệng, đi ra ngoài chạm vào một tiếng đóng cửa lại, hảo, chúng ta đi thôi. Hàng Chí cười nhẹ một chút, đuổi kịp cái kia hư hư thực thực tạc mau bóng dáng. Gõ khai An Hành cửa phòng lúc sau, Tô Hà đã ở bên trong, chính một chương phiên những cái đó tư liệu không được phát ra đánh giá. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng sẽ có Nhật Bản là giả đâu. Nghe nói bọn họ ở bản thổ cùng tang thi đánh du kích, ngạnh sinh sinh tự như vậy dạy đặt tang thi trung sáng lập một con đường sống. Bất quá này cũng khó trách, ngươi xem bọn hắn này cái gì dị năng, thính giác, liền tính chỉ có một con tang thi ở 100 mét ở ngoài, cũng có thể nghe được giành mạch, đáng thương hài tử. Nga nga, nơi này còn có, ách, thổ hệ, cái gì thổ hệ a, đào động liền đào động bái. Ta liền nói bọn họ ở nơi nào, cảm tình là ở tại ngầm, nghe nói Nhật Bản ở thế chiến 2 trung kiến không ít hầm trú ẩn, ở đầu mấy cái cũng đủ bọn họ người sống sót ở. Liệu ý một môn hãng nghe Tô Hà ở nơi đó phun tàu, nàng phía trước đối Tô Hà ấn tượng là mang điểm tiểu tâm cơ, có điểm tiểu thông minh, lại hiểu đúng mực nữ tính nhân vật, quả thực có thể nói là mặt thế thảo căn nữ tính trung đại biểu. Như thế nào không thấy ra tới còn có này một đặc tính a? An Hành mắt sắc nhìn đến Liệu Ý cùng Hàng Chí, ấn huyệt thái dương tay rốt cuộc có thể thả lỏng một chút. Phải biết rằng, Tô Hạ từ mở ra kia tờ giấy lúc sau miệng liền không ngừng lại nói. Các ngươi lại đây. An Hành hướng bọn họ gật đầu. Liệu Ý tuy rằng không ở An Hành trên mặt nhìn ra cái gì biểu tình, nhưng là cảm thấy hắn chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Tô Hạ cũng tạm thời dừng trên tay động tác. An Hành tiếp nhận kia tờ giấy. Cơ bản tư liệu quả nhiên thực cơ bản, trừ bỏ ảnh chụp, tên họ còn có sở trường đặc biệt cập dị năng không có bất luận cái gì mặt khác. Một chương giấy A4 ít nhất, ấn bốn người tư liệu bao gồm ảnh chụp, bọn họ thiếu giấy sao? Hàng Chí nhìn chung quanh một vòng phòng bốn phía cười nói, đội trưởng, ngươi nơi này cũng không có dư thừa ghế dựa, vẫn là làm Liệu Ý đi ta phòng bối đi. Liệu Ý lật xem kia mấy chương tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Không cần, A Ánh cùng Trung Tiếu đi ra ngoài đi dạo, cũng không biết khi nào có thể trở về. cảm thấy không ai trả lời, Liệu Ý không khỏi ngẩng đầu, làm sao vậy? Hàn Chí trừ trừ khóe miệng, cười khổ, không có việc gì. Kia hành, ta đi về trước. Dứt lời Liệu Ý chạm vào một tiếng đóng lại An Hành cửa phòng. Liệu Ý ngồi ở bên cửa sổ, xoa xoa có chút tê dại tay, nước Mỹ hiện tại so Bắc Kinh còn muốn lạnh, lập tức bất động liền phải đông cứng. Quả nhiên là cái gì dị năng đều có, còn có thể xuyên tường dị năng, nếu là lại có thể xuyên tường lại có thể ẩn thân thì tốt rồi, bất quá cũng thực dùng tốt. Tư liệu cũng không nhiều, đem ảnh chụp còn có tên dị năng ở trong đầu mặt ấn xuống dưới, thì tốt rồi, miễn cho đến lúc đó nhận không ra người đảm đương làm địch nhân. Liệu Ý chỉ nhớ luôn luôn không tồi, lập tức liền bối xong rồi, còn cùng học sinh tiểu học giống nhau đem tư liệu cái lên lại mặt bối một bên, không có vấn đề mới buông. Kế tiếp, chính là muốn nàng đơn phương đi liên hệ Osri sự tình, phía trước Osri thượng phi cơ khi cho nàng một đoạn sóng tần, chỉ cần tiếp thu đến liền có thể biết hắn tin tức, còn chân thành hy vọng Liệu Ý có thể liên hệ hắn. Liệu Ý bọn họ tiến vào á giải căn cứ, đến nỗi căn cứ này vì cái gì sẽ chọn dùng người danh, nàng khắc sâu hoài nghi, cùng phía trước nàng, ở bà Dương căn cứ trung phát hiện cái kia theo dõi mặt trên tên có quan hệ, đều bừa bãi muốn chết. Mãi cho đến trạng vạng, Liệu Ánh cùng Trung Tiếu mới trở về, mà Liệu Ý mở cửa liền nhìn đến ngực không ngừng vật phòng Liệu Ánh. Nhìn dáng vẻ quả thực khí một Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, Liệu Ý hướng bên ngoài nhìn nhìn, không có nhìn đến Trung Tiếu, vội vàng đem nàng kéo vào tới. A Ánh, ngươi làm sao vậy? Ta chỉ là khí bất quá, nếu không phải ta dài quá cái tâm nhãn, còn không biết sẽ thế nào đâu. Trung Tiếu thế nhưng còn làm ta nhẫn, hắn không biết như vậy sẽ càng làm cho người bò đến trên đầu chúng ta tới sao. Liệu Ý đổ một chén nước phóng tới nàng bên người, hắn cái gì cũng không có làm sao. Liệu Ánh lập tức tiết khí, kia cũng không phải, bất quá không phải Trung Tiếu làm. Trình Nặc đem Lý Nhân để lại cho hắn một quả độc châm đưa cho kia hai cái vô. Lại, chỉ là Trung Tiếu, quá làm ta thất vọng rồi. Liệu Ánh đem thủy thật mạnh đặt ở trên mặt bàn, tức khắc sái ra một nửa, ở trên bàn lưu lại một bãi vệt nước. Liệu Ý ngắm mắt bị giận chó đánh mèo cái ly, Trung Tiếu người nào ngươi so với ta rõ ràng, hắn hiện tại khả năng không hé răng, đến lúc đó khả năng sấn kia hai cái lạc đơn, cho bọn hắn trồng lên bao tải đánh tơi bời một đốn. Liệu Ánh suy tư nửa ngày, này thật là hắn sẽ làm sự, khả năng không phải đánh tơi bời một đốn, mà là trực tiếp đưa bọn họ đi Tây Thiên. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta liền khổ sở. Liệu Ý đem sinh ra vết rách cái ly đưa vào thùng rác. Như thế nào sẽ, khẳng định sẽ không lưu lại chứng cứ. Liệu Ánh phản bác, Liệu Ý hung hăng so nàng một chút, yêu đương nói choáng váng đúng không? Không có chứng cứ thì thế nào, bọn họ cho chúng ta làm khó dễ cũng sẽ không kêu ngươi bắt trụ chứng cứ. Ai nha, không được không được, ta phải đi ngăn đón hắn. Liệu Ý nhìn hoang mang rối loạn chạy ra môn Liệu Ánh, vô ngữ. Ở ngày thứ ba, Liệu Ý nói cho Liệu Ý bọn họ muốn đi một cái khác căn cứ vấn an Osri, thuận tiện hướng hắn cáo biệt. Ngươi muốn đi xem cái kia mỹ nhân, ta và ngươi cùng đi. Liệu Ánh lập tức yêu cầu tham dự. Liệu Ý nhướng mày, mỹ nhân, không cần, ngươi bồi Trung Tiếu thì tốt rồi. Trung Tiếu nào có ngươi quan trọng a? Liệu Ý hoài nghi nhìn về phía nàng, phải không? Đêm đó trực đêm không về túc mỗi ngày không thấy được người chính là ai. Liệu Ánh bị nàng xem đến thẹn quá thành, giận, bàn tay vung lên, không được, nói như vậy định rồi, ta lần này nhất định bồi ngươi đi. Đội trưởng cùng Tô Hạ, còn có Hàn Chí đều sẽ cùng ta cùng đi. Liệu Ý đặt ở phía sau nửa câu tăng thêm ngữ khí. Quả nhiên, Liệu Ánh xem nhẹ nửa câu đầu, Hàn Chí sẽ bồi ngươi à. Vậy được rồi, ta liền không quấy rầy các ngươi. Liệu Ánh bởi vì chính mình được đến tình yêu dễ chịu, liền muốn đem người cô đơn Liệu Ý cũng kéo vào cái này, vực sâu, mà Hàn Chí chính là lựa chọn tốt nhất, nói như vậy quả. Nhưng không sai, Liệu Ý cúi đầu che giấu run rẩy khóe miệng. Bọn họ đã rời đi. An Hành đứng ở bên cửa sổ thượng, mà dư lại chính là bọn họ sự tình. Chúng ta hẳn là ở bọn họ rời đi sau một tuần xuất phát. Hàn Chí cười nói, rốt cuộc bọn họ là đoàn xe mà chúng ta là phi cơ trực thăng. Ta nhớ rõ là sóng tầng IH74628. Liệu Ý biên lầm bầm lầu bầu biên điều mới từ căn cứ này lấy lại đây radio, không có biện pháp. Liệu Ý trong không gian mặt cũng không có này ngoạn ý, thật là thất sách. Từ từ, từ thực mau, bằng phẳng dài lâu giọng nữ xuất hiện. Nơi này là, từ, từ, á giải căn cứ, vĩ độ bắc 33 độ 31 phân 42 giây, kinh tuyến Tây 112 độ 04 phân 35 giây, ở vào Arizona châu Mali khoa khăn huyện Tây Bộ khu vực. 4. Sóng tần thuộc về đặc thù kênh, hướng nhà khoa học, bác sĩ khoa ngoại, dị năng giả hoặc là đặc thù năng lực giả mở ra. Nếu ngươi nghe đài đến bổn sóng tần, nếu ngươi đến á giải căn cứ, thuộc về trở lên bất luận cái gì năng lực giả, thỉnh đến căn cứ năng lực giả đại sảnh. Nơi này là á giải căn cứ, vĩ độ bắc 33 độ 31 phân 42 giây, kinh tuyến tây 112 độ 04 phân 35 giây, ở vào Arizona châu Mali khoa khăn huyện Tây Bộ. Nghe xong hai lần, lặp lại liền như vậy một đoạn, không có mặt khác, Liệu Ý bang một tiếng tắt đi radio, mở to hai mắt nhìn mặt khác ba người. Dựa, chỉ tiếp thu nhà khoa học, bác sĩ khoa ngoại, dị năng giả hoặc là đặc thù năng lực giả, này không phải lõa kỳ thì sao? Tô Hạ đầu tiên phát biểu cảm nghĩ, Liệu Ý cái chán xẹt qua ba đạo hắc tuyến, trọng điểm không phải cái này được không a Tô Hạ? Chỉ hy vọng mặt khác vài người không cần ra vấn đề, hẳn là sẽ không. Chỉ cần không gặp thượng đặc biệt lợi hại tang thi hoặc là tang thi đàn, liền không có vấn đề lớn. An Hành nói, nếu có nội quỷ đâu, Tô Hạ không sợ chết tiếp tục phun tàu. An Hành suy tư một chút, hẳn là sẽ không có loại tình huống này. Hơn nữa mỗi vài người cụ thể nhiệm vụ đều là bất đồng, cũng sẽ không lẫn nhau biết. Chính là đều gặp qua mặt A. Chỉ cần có một cái kẻ phản bội, chúng ta toàn bộ đều xong rồi. Tô Hạ, ngươi đủ rồi. Liệu Ý chớp chớp mắt, ngồi thẳng thân thể, ta tổng cảm thấy đặc biệt hoảng hốt. Này vẫn là uyển chuyển cách nói, chính xác tới nói, có một loại đặc biệt nguy hiểm cảm giác, vẫn luôn kêu gào có nguy hiểm, mà loại này cảm xúc, nàng tại đây một đời còn chưa bao giờ thể nghiệm quá. Hơn nữa nàng cảm thấy Tô Hạ nói cũng đặc biệt có đạo lý. An Hành chấn an cười cười, dùng ánh mắt cảnh cáo một chút Tô Hạ, Liệu Ý là lần đầu tiên tiếp xúc loại này nhiệm vụ, sẽ khẩn trương là bình thường. Tô Hạ không thể chí không gật đầu, ngay sau đó ghé vào trên bàn. Liệu Ý cứng đờ cười một cái, gật gật đầu, khả năng thật là lâu lắm khẩn trương mà thôi. Tây ngói bọn họ đã truyền đến tin tức, bọn họ đã an toàn tới á giải căn cứ, dư lại liền phải xem các ngươi. Hải cách trung tướng nhìn trước mặt mấy cái phương đông người, cười chân thành, an, còn có chư vị, thượng đế sẽ phù hộ của các ngươi. An Hành đồng dạng cười chân thành, phi thường cảm tạ ngài duy trì, hải cách trung tướng. Phi cơ trực thăng nổ vang mà thượng, hướng tới á giải căn cứ bay qua đi, ven đường trải qua đồ sộ Colorado trên sông Hồ Phật Bá. Chỉ là cái này, vì Arizona châu cùng California nam diện thổ địa làm ra cống hiến đập lớn công tác, ở virus bùng nổ lúc sau, cũng theo đó đình trệ. Không có ngăn cản năm trước hồng khiếu mà xuống hồng thủy, nước sông ô nhiễm hai cái châu nguồn nước. Bởi vậy này hai cái châu căn cứ vẫn luôn đã chịu thiếu thủy bối dối, chỉ có thể dựa mặt khác con sông cùng mưa cung cấp. Liệu Ý hướng cách cửa sổ hướng bên ngoài xem, chỉ là trên cửa sổ đã mông một tầng hơi nước, xem bên ngoài cũng là trắng xóa một mảnh, vì thế vô luận nơi nào đều băng tuyết bao trùm bộ dáng. Nhân viên khác dựa đoàn xe dự tính một tuần, thực tế dùng 10 ngày nhân viên bọn họ chỉ tốn 40 phút liền thấy được dựng đứng ở đất chống thượng căn cứ. Người điều khiển rơi chậm lại phi cơ trực thăng, ở căn cứ nhân viên trung dẫn đường hạ hướng mặt khác chậm rãi rớt xuống, lôi kéo khai phi cơ trực thăng môn, gió lạnh gào thét gióp tiếng Liệu Ý cổ, thổi chúng nàng run run đánh một cái rùng mình. Liệu Ý mấy người lập tức nhảy xuống phi cơ trực thăng, hơn nữa, đã có mấy người đứng ở nơi đó. Khả năng không nghĩ tới ra tới người toàn bộ đều là châu Á, đứng ở một bên chờ xem là ai sẽ ở ngày mùa đông mở ra phi cơ trực thăng đến nơi đây, tới vài người đồng thời đều sửng sốt một chút. Tô Hạ trên mặt đất nhảy vài cái, xoa xoa tay trong miệng không ngừng kêu lên, đông chết, này độ ấm đến nhiều thấp a. Kỳ thật này độ ấm cùng mấy ngày trước kém cũng không lớn, chỉ là phi cơ trực thăng trung máy sưởi đủ đủ. Hoan nghênh đi vào á giải căn cứ, không biết vài vị đi vào nơi này là vì cái gì. Tuy rằng tò mò mấy cái châu Á người không biết từ nơi nào xuất hiện, nhưng là có thể khai ra phi cơ trực thăng hẳn là, cũng không cần bọn họ căn cứ che chở. Cầm đầu tóc nâu nam tử cười tủm tỉm hỏi. Liệu Ý cười tủm tỉm nói, chúng ta tới nơi này, xem một cái bằng hữu. Cái gì? Cái kia đứng ở đằng trước tóc nâu nam tử ngây ngẩn cả người, xem bằng hữu. Tại đây loại thời điểm, hoàn cảnh này, không biết các ngươi nhận thức sao? Hắn kêu Osri. Tô Hạ nhảy chân ở một bên hát đệm. Osri, thật xin lỗi, ta không biết có như vậy một người, Nhưng là chúng ta đi vào có thể giúp ngươi hỏi một chút, chính là không nhất định có thể tìm được. Tóc nâu nam tử nho nhã lễ độ nói. Liệu ý nghĩ tới kia đoạn sóng tần, mở miệng nói, hẳn là tìm đến. Hắn là một cái quân giới nhà khoa học, trước một đoạn thời gian đi Trung Quốc Bắc Kinh căn cứ hiệp trợ quá nghiên cứu. Tóc nâu nam tử sửng sốt, cười nói, kia hẳn là thật dễ dàng tìm được. Tô Hạ ở phía sau nhảy chân, hải, vài vị, hiện tại có thể mang chúng ta đi vào sao? Ta chờ một chút muốn biến thành băng côn. Liệu ý đối diện vài người biểu tình toàn bộ có ngắn ngủi ra nẻ. Vì thế tóc nâu nam tử nói, tốt, xin theo ta tới, Kiều Ân, ngươi mang theo người điều khiển tiên sinh đem phi cơ trực thăng nghe được sân bay nơi đó đi. Bằng không, không đến một ngày nó liền sẽ đông lạnh thành tiêu bản. Nơi này cùng Khắc La căn cứ kém thật đại. Dọc theo đường đi Tô Hạ dung đùi đắc ý. Khắc La căn cứ, vài vị là tới tham gia các quốc gia đại biểu. Tô Hạ lập tức nhảy đến tóc nâu nam tử bên người, ngươi làm sao mà biết được. Trước một đoạn thời gian tuyên truyền ồn ào huyên náo, bọn họ cũng chỉ có thể đem thời gian tiêu phí tại đây loại chuyện nhàm chán mặt trên. Tóc nâu nam tử ngữ khí rất là không cho là đúng. Liệu ý sắc mặt như thường, trong lòng hơi hơi một đốn, âm thầm cẩn thận quan sát cái kia tóc nâu nam tử biểu tình, quả nhiên biểu tình phi thường khinh thường. Tô Hạ lại phát hiện chi âm giống nhau, gì? Ta cũng là như vậy tưởng, có thời gian tới tỷ thí, còn không bằng dùng nhiều điểm thời gian sát tang thi. Mùa đông tang thi hành động chậm chạp, tốt như vậy cơ hội, có lẽ tùy tiện giết chết một cái tang thi chính là về sau biến dị tang thi, kia được cứu trợ bao nhiêu. Người A, chỉ là ta quốc gia yêu cầu ta làm như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể làm được tốt nhất an bước vào đình phi cơ trực thăng, mà hàng chỉ liệu ý hai người đứng ở bọn họ phía sau đại, mấy ngày hôm trước nói phải cho mặt khác quốc gia đẹp. Còn ở trên đường cái đêm một cái gà, lục giống nhau dị năng giả đá đi xuống chính là ai a, là ai? Tóc nâu nam tử nhìn, về phía Tô Hạ rốt cục lộ ra một cái vô cùng thiệt tình tươi cười. Hiện tại giống ngài như vậy chân thành hoặc bác cô nương thật là hiếm. Thấy, không biết ta có hay không vinh hạnh biết tên của ngươi. Đúng vậy, đều có thể so sánh Oscar ảnh hậu. Không đúng, Oscar ảnh hậu tính cái gì? Liệu ý trong lòng phun tào. Tô Hạ nhìn bên cạnh tóc nâu nam tử thần sắc cứng đờ, xấu hổ nói, ha ha, ta kêu Tô Hạ, không cần như vậy khen ta, ta sẽ thật sự. Ngươi hảo a, Tô, ta là quên, ta hướng thượng đế thề ta không có nói sai. Tô Hạ ha ha cười, vẫn vẻ mặt thiên chân hỏi, quên, là sinh hóa nguy cơ bên trong quên sao? Liễu ý khóe, miệng vừa kéo, hàng chí như cũ bảo trì bất biến nện bước đi phía trước đi, chỉ là đáy mắt tươi cười càng ngày càng thâm. Không, không phải, là Herbert George Wayne Wayne. Ách, có thể là nhìn ra Tô Hạ không rõ, Wayne giải thích nói, hắn đã từng là cái tác ra, mà ta phía trước cũng là cái tác ra. Tô Hạ nhìn hắn không chút nào che giấu chính mình kinh ngạc, ngài bộ dáng thật không giống như là tác ra, ta vẫn luôn cho rằng tác ra đều là thật mảnh khảnh cái loại này, mà ngươi, thật, rất tốn tú. Wayne, ngài thật làm ta kinh ngạc, bất quá, cảm ơn ngài khích lệ. Liệu ý, ngươi làm ta kinh hách. Vì cái gì nơi này người, nói như thế nào, đều rất lợi hại bộ dáng. Tô Hạ hỏi, phải biết rằng, ta phía trước gặp qua căn cứ, vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, rất lớn bộ phận là ăn không đủ no bình dân. Mà nơi này, rất ít nhìn đến, người cũng không phải rất nhiều. Liệu ý cùng hàng chí, âm thầm đã toàn bộ quyết định đem tình báo sự tình giao cho Tô Hạ, bọn họ chỉ cần nghe thì tốt rồi. Quên triều Tô Hạ thân sĩ cười một chút. Chúng ta căn cứ kiên quyết chấp hành Đắc Uy nguyên tắc. Đắc Uy nguyên tắc. Tô Hạ há to miệng, nhưng khả năng chính mình cảm thấy quá mất mặt, lập tức lại khép lại. Đúng vậy, vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót. Ở virus bùng nổ sau một tháng, căn cứ cũng đã tuyên bố chỉ cung cấp một tháng đồ ăn. Một tháng lúc sau, mọi người toàn bộ đều phải dựa vào chính mình đi ra ngoài săn giết tinh hạch. Ta tưởng, hiện tại mỗi cái căn cứ tiền đều là tinh hạch không sai đi. Còn có chính là trả giá sức lao động, hoặc là ở căn cứ bộ môn thường tìm được một phần ngươi có thể đảm nhiệm công tác. Quên nói, mỗi người đều chấp hành sao? Tô Hạ hỏi, đúng vậy, mỗi người đều chấp hành. Tô Hạ tiếp tục hỏi, không có người phản đối. Quên đáy mắt lộ ra một tia đáng tiếc, bởi vì cái này làm hắn rất có hảo cảm nữ hài tử, cũng không lý giải bọn họ nguyên tắc. Đương nhiên là có người phản đối, nhưng là căn cứ đối bọn họ. Thái độ là ngươi từ người nhà của ngươi, hoặc những người khác cung cấp dừng chân còn có đồ ăn, căn cứ sẽ không cung cấp bất luận cái gì trợ giúp hoặc là rời đi căn cứ. ta biết rất nhiều người lý giải không được, ngươi không tán đồng cũng là giống nhau. Tô Hạ ngẩn ra một chút, ai nói ta không tán đồng, kỳ thật xã hội chính là như vậy, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại. Mà loại này thời điểm, vốn dĩ chính là cường giả thiên hạ. Liệu ý trong lòng cũng là tán đồng, chỉ là ngay từ đầu cứ như vậy quá tuyệt đối một ít, dựa theo nàng ý tưởng, liền tính đào thải kẻ yếu, cũng là muốn từ từ mưu tính. Nếu không, ai biết có thể hay không có bùng nổ. Chỉ là Tô Hạ, ở tới phía trước nghe đài căn cứ này khi ai ở bạo thô khẩu a? Quên nhìn về phía Tô Hạ cười nói, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Không đợi Tô Hạ trả lời, hảo, chúng ta đi vào trước uống một chén cà phê đi. Tô Hạ nhìn trước mắt kiến trúc, một nhà cửa hàng. Liệu ý cũng là bị lôi một chút. Đi vào người ngược lại cũng rất nhiều, nhưng là nhìn thật là các đều rất có năng lực bộ dáng. Xem ra căn cứ này người thích ứng được thì sống sót quán triệt khá trực tiếp. Cái này cửa hàng rất lớn, cũng khá nhiều nguyên hóa, ở nhất tây sườn có cái quán cà phê, ngồi rất nhiều lớn lên thật nóng bỏng nữ tính, trên bàn cũng đều phóng vũ khí, có một cái mỹ nữ bên người thậm chí còn phóng một tròng hình súng máy. Mà liệu ý bọn họ đi vào chính diện nhìn đến, trước mặt chính là một đám kệ để hàng, mặt trên phóng đầy đủ loại đồ vật, từ quần áo quần khăn lông, băng vệ sinh đến đại túi gạo, bột mì còn có các loại đồ ăn vặt. Ra tới vũ khí có thể nói là cái gì cần có đều có. Tô Hạ nuốt nước miếng, nhà này cửa hàng an toàn sao? Quên cười một chút, không ai dám động nó. Còn có, nơi này đồ vật toàn bộ dùng tinh hạch tính tiền. Vài người gật đầu tỏ vẻ minh bạch, một đường đi tới, cứ việc bọn họ xuyên không tệ, nhưng vẫn là có chút lạnh. Tô Hạ liền lôi kéo Liệu Ý hướng quán cà phê bên kia chạy tới, đối với bên trong. Người hỏi, có nhiệt chocolate sao? Bên trong đứng chính là một cái trung niên nữ tử, nhưng là liền tính là nghe cũng cảm thấy nàng ma đến cà phê thật địa đạo. Cái kia trung niên nữ tử trước nhìn thoáng qua bọn họ phía sau quên, sau đó mới gật gật đầu. Tô Hạ coi như làm không có nhìn đến giống nhau, hỏi Liệu Ý cùng Hàng Chỉ, các ngươi muốn cái gì? Cùng ngươi giống nhau. Liệu Ý Hàng Chỉ hai người châm miệng một lời. Tô Hạ biểu môi, hảo đi, các ngươi thật sự có ăn ý, quên tiên sinh đâu. Quên cười nói, một ly cà phê đen, có thể, phu nhân, bốn ly nhiệt chocolate, một ly cà phê đen. Mấy người tuyển một chương trọng đài pha lê bàn tròn ngồi xuống, mà An Hành tại Kiều Ân dẫn dắt hạ tiến vào thời điểm, bốn ly nhiệt chocolate cùng một ly cà phê đen vừa vặn tốt đưa lên tới. Tô Hạ đối với Kiều Ân hô, hắc, người cao to, ngươi muốn uống cái gì chính mình điểm, chúng ta mời khách. Cái kia Kiều Ân nghe xong cũng không khách khí, trực tiếp muốn một ly nải và ngồi vào bọn họ bên. Người, vì cái gì nơi này nam ít như vậy? Đích xác, liên tính lại nam, đại bộ phận đều ở trên kệ để hàng chọn đồ vật, mà dư lại ba lượng chỉ ngồi ở chỗ này, cũng đều là bồi mỹ nữ. Quên quấy phía dưới trước cà phê, nam tính càng thích ở quán ba bên trong. Tô Hạ gật đầu, liền không nói chuyện nữa. Liệu ý uống một hớp lớn nhiệt chocolate, tức khắc cảm thấy toàn thân đều ấm dào dạt, hạnh phúc đều phải bay lên tới. Đương nhiên, nàng cái dạng này chỉ hấp dẫn Hàng Chí, bởi vì ở chỗ này những người khác đều vội vàng hướng Tô Hạ hành chú một lễ. Bởi vì Tô Hạ trước mặt đã thả ba cái không cái ly, mà nàng hiện tại ở đối đệ tứ ly phấn đấu. Liệu ý mấy người hắc tuyến một phen, trong lòng phe phẩy Tô Hạ bả vai, ngươi còn dám không dám lại mất mặt một chút. Ở Tô Hạ vội vàng thời điểm, An Hành hướng quên hỏi, không biết nơi này có trụ địa phương sao? Tốt nhất không một ít. Quên đem tầm mắt rời về phía Kiều Ân. Kiều Ân từ Tô Hạ trên người thu hồi tầm mắt, đúng vậy, còn có mấy căn biệt thự có. Dãnh, đương nhiên, bình thường ký túc xá cũng là có, chờ một chút ta có thể mang vài vị cùng đi. An Hành hướng nàng cười nói, phi thường cảm tạ, chúng ta hiện tại liền qua đi đi. An Hành tầm mắt chuyển hướng Tô Hạ, khụ khụ, Tô Hạ, ngươi uống xong rồi sao? Tô Hạ buông ra cái ly, cảm động nói, ta ở Trung Quốc liền uống không đến loại này nhiệt chocolate. Liệu ý cười nói, kỳ thật có thể dùng tích phân đổi lấy, hẳn là có loại này chữ hàng, chỉ là ngươi vô dụng quá mà thôi. Thật sự, lần đó, đi thử một lần. Chỉ là Tô Hạ khả năng uống quá nhiều, lập tức đứng dậy không nổi, thiếu chút nữa té ngã, còn hảo một bên quên đỡ nàng một phen. Tô Hạ xấu hổ mặt đỏ tai hồng, mặt đỏ quả thực muốn đem chính mình cấp thiêu, xem càng nhiều người hướng nàng hành chú một lễ, hiện tại như vậy ngây thơ tiểu cô nương thật khó tìm. Tổng cộng là 120 cái nhất giai tinh hạch, hoặc là một khối nhị giai tinh hạch thêm 20 cái nhất giai tinh hạch. Cái kia trung niên phu nhân đứng ở bọn họ bên người nói, Liệu ý ý niệm vừa động, trên bàn liền xuất hiện một khối màu đỏ nhị giai tinh hạch, còn có 20 cái màu trắng bình thường tinh hạch. Chú ý bên này vài người toàn bộ sửng sốt, sau đó nhìn về phía An Thứ mấy người ánh mắt toàn bộ đều thay đổi. Này thuyết minh cái gì a? Không gian dị năng a? Càng quan trọng là, bọn họ còn không biết là ai. Cái kia phụ nữ trung niên không có lập tức thu đi tinh hạch, ngược lại trước hướng tới bên ngoài đi bọn họ khom lưng, hoan nghênh lần sau quang lâm. Tô Hạ nhìn Kiều Ân dẫn bọn hắn xem một tràng tiểu biệt thự, tuy rằng rất nhỏ, nhưng là phi thường tinh xảo, cảm thán nói, nguyên lai nói chính là biệt thự là thật sự. Liền đầu tiên đi vào, An Hành hỏi, chúng ta chỉ ngốc mấy ngày, không có quan hệ sao? Kiều Ân sửng sốt một chút, nhưng lại nhớ tới phía trước bọn họ nói, tới xem một cái bằng hữu, lại hiểu rõ, giải thích nói, chúng ta nơi này là Ấn Nguyệt đóng tiền nhà. Liệu ý nói, vậy giao một tháng đi. Kiều Ân gật đầu, tại bên người mang theo. Vỡ thường đêm này căn biệt thự tự hào thượng đánh một cái câu, lại đem chìa khóa giao cho Liệu ý. Này căn biệt thự tổng cộng yêu cầu 20 cái nhị giai tinh hạch. Liệu ý nhìn hắn cười nói, kia nhất giai tinh hạch yêu cầu 2.000 cái. Kiều Ân cứng đờ gật đầu, nói như vậy cũng không sai. Kỳ thật hắn cũng không tin tưởng có người sẽ tùy thân mang như vậy, nhiều nhất giai tinh hạch, nhưng là bọn họ bên trong có không gian dị năng, kia lại nói không chừng, 2.000 cái tinh hạch, hắn không nhất định dọn. Đến động A, Liệu ý nhìn hắn ngốc dạng lại cười, từ trong không gian mặt lấy ra mấy cái nhị giai tinh hạch giao cho hắn, quay đầu bước vào biệt thự trong viện, đem chìa khóa ném cho chạy tới Tô Hạ. Hải, ngươi nhiều cho ta một cái. Kiều Ân ở nàng mặt sau hô. Liệu ý cũng không có quay đầu lại, chỉ là vẫy tay, Kiều Ân, chúng ta thật cảm tạ ngươi trợ giúp. Kiều Ân ở nàng phía sau lẩm bẩm, thật đúng là hào phóng, đủ ta uống nửa đánh bia. Hắn chỉ là một cái bình thường công nhân, bởi vì có cái bác sĩ cửu cửu mới được đến cái này chức vị, mỗi tháng chỉ có một chút tinh hạch, mà Liệu ý hào phóng như vậy tự nhiên làm hắn cảm kích. Xem ra này vài người đều khá tốt ở chung, buổi tối hỏi lại vừa hỏi bọn họ có cái gì yêu cầu. Hàng Chỉ đứng ở cửa chờ nàng cùng nhau đi vào, trong mắt đôi đầy ý cười, hào phóng Liễu thượng giáo vừa rồi làm cái gì. Liễu ý nhướng mày, nhìn về phía đã nằm xoài trên sofa xoa bụng Tô Hạ buồn cười nói, vì vất vả Tô Hạ giảm bớt một ít gánh nặng. Tô Hạ lung, lay đứng lên, không được, ta phải đi bùng vệ sinh. Dựa, nơi này bùng vệ sinh ở đâu biên a? Đệ 77 trương căn cứ này so sánh với khắc là căn cứ muốn ít hơn nhiều, nhưng là xem nhất bên ngoài phòng ngự một chút cũng không yếu, thậm chí còn muốn nghi mật nhiều. Mà buổi tối so sánh với cũng không có cấm tiêu, trên đường người cũng không ít, rất có một cổ sáng nay có rượu sáng nay say tư thế. Ở Kiều Ân buổi tối tới hỏi bọn hắn hay không yêu cầu trợ giúp thời điểm, An Hành bọn họ tự nhiên là thuận thế đáp ứng, vì thế một hàng năm người liền mênh mông cùng cùng xuất phát. Hắc, Kiều Ân, quên tiên sinh hắn là làm gì đó. Tô Hạ vẻ mặt ngượng ngùng hỏi. An Hành vốn dĩ ở quán cà phê bên trong nhìn, đến Tô Hạ bộ dáng liền có chút nghi vấn, nhưng là lúc ấy có những người khác ở, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Hiện tại quả thực là kinh hách, dùng ánh mắt dò hỏi Liệu ý cùng Hàng Chí hai người, chàng đầy chỉ có một ý tứ Tô Hạ nàng làm sao vậy. Liệu ý cùng Hàng Chí đều cho hắn một cái hộc máu, biểu tình. Kiều Ân nhìn có chút mặt đỏ Tô Hạ, một bộ ta minh bạch ý tứ cười nói, quên tiên sinh là tiếp đãi bên ngoài người tới tối cao người phụ trách. Tô Hạ mãn nhãn ngôi sao, kia hắn có phải hay không rất lợi hại. Kiều Ân ha ha cười, đúng vậy, quên tiên sinh là phòng ngự cao gia dị năng giả, nếu tới căn cứ này người có dị năng giả chúng ta liền phải thông chi hắn, sau đó kỷ lục có trong hồ sơ mới có thể tiến hành an bài. Hoặc là giống các ngươi giống nhau mở ra phi cơ trực thăng lại. Đây cũng là hắn trực tiếp xử lý. Liệu ý cùng Hàng Chỉ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời có một cái ý tưởng, không biết ở bọn họ phía trước tới người hiện tại ở nơi nào. Tô Hạ cũng sửng sốt hạ, kia ở chúng ta phía trước có người lại đây sao? Ta ý tứ là, hôm nay chúng ta tới thời điểm các ngươi thật kinh ngạc, như vậy lãnh thời điểm tới người hẳn là không nhiều lắm đi. Kia quên tiên sinh hẳn là không phải rất bận mới đối. Tô Hạ có chút ngượng ngùng, ta tưởng thỉnh hắn ăn cơm, kia muốn đi đâu tìm hắn đâu. Thật hâm mộ quên tiên sinh có như vậy đáng yêu nữ hài tử thích. Nhưng tuy rằng thời tiết biến lạnh, nhưng là đi vào căn cứ này người so trước một tháng ngược lại trở nên nhiều đi lên. Kiều Ân nói, đây là vì cái gì? Nga, là bởi vì phía trước có rất nhiều đoàn xe đều nguyện ý ở bên ngoài săn giết tang thi, lui tới với các đoàn xe chi gian cũng coi như là trao đổi vật phẩm thương nhân, Nhưng là hiện tại trời càng ngày càng lạnh, không ngừng là tang thi, người cũng đông cứng, cho nên yêu cầu một chỗ qua mùa đông người cũng càng ngày càng nhiều. Kiều Ân giải thích nói, kia tới người không phải rất nhiều. Đúng vậy, trước hai tuần chúng ta liền tiếp thu 6 cái đoàn xe, nhưng là bọn họ đại đa số là rất có năng lực dị năng giả, phía trước đại bộ phận cũng là lính đánh thuê quân đội một loại. Đương nhiên còn có dị năng giả, liền tính là người thường cũng rất cường tráng, cùng ban đầu một đám kém thật sự là quá lớn. Nga, Tô Hạ lộ ra có chút đáng tiếc biểu tình, ta đây ước quên tiên sinh nhất định thật không dễ dàng. Vậy ngươi nhất định cũng thật vất vả, còn lòng tốt như vậy trợ giúp chúng ta, đêm nay thỉnh ngươi mang chúng ta đi nơi này tốt nhất tiệm cơm đi. Chúng ta thỉnh ngài ăn cơm, không cần khách khí. Tô Hạ vẻ mặt hào khí nói, bọn họ buổi chiều liền đi dạo một vòng. Phát hiện nếu là Bắc Kinh nói là quân sự hóa quản lý, đại gia ăn trung nồi giống nhau, nơi này liền thật là thương phẩm chủ nghĩa, căn cứ không cung cấp bất luận cái gì chợ, giúp cái gì đều phải chính mình mua, cửa hàng tiệm cơm cũng rất nhiều. Kiều Ân cười miệng liệt càng khai, ngài phải biết rằng, nơi này tiệm cơm có mười mấy ra, nhưng là tốt nhất chỉ có một nhà, chỉ là bên trong đồ vật thật quý. Đến mặt sau hắn lại vẻ mặt khó xử. Hảo, chúng ta liền đi nơi đó. Tô Hạ nơi nào còn có thể không rõ, nói nghĩa bạc vân thiên. Liệu ý có thần nhìn nàng bóng dáng, Tô Hạ, không cần như vậy dứt khoát được không, nếu là ta không mang như vậy nhiều tinh hạch làm. Sao bây giờ a? Nếu là buổi chiều quán cà phê tính chính là trung tầng giai cấp, nơi này chính là hào phú, người cũng không phải rất nhiều, Tô Hạ hứng thú bừng bừng tìm vị trí. Một bữa cơm ăn khách và chủ tẩn hoang, Kiều Ân ăn thật cao hứng, Tô Hạ hỏi thật cao hứng, tẩn tìm quý điểm. Bởi vì bọn họ đều biết, lúc này không có bổn người, Kiều Ân liền tính thần kinh lại đại điều, cũng biết bọn họ ở lời nói khách sao. Nhưng là bằng vào bọn họ hào phóng, hắn biết nói cũng toàn bộ đều đổ ra tới. Cho dù Kiều Ân biết đến này đó bọn họ hoa một chút thời gian cũng có thể biết, nhưng là bọn họ khuyết thiếu chính là thời gian. Đương từ tiệm cơm bên trong ra tới thời điểm, Liệu Ý vừa thấy thời gian, đã khuya, liền nhìn theo Kiều Ân trở về đi rồi. Tô Hạ nhìn hắn đi xa liền vẻ mặt chán ghét nói, thật là nhân tâm không đủ. Kiều Ân tự nhìn ra bọn họ ở lời nói khách sáo, liền một cái tẩn gọi món ăn, liền lộ đều mau sẽ không đi rồi. Tuy rằng bọn họ không thiếu tinh hạch, nhưng là người như vậy, thấy thế nào đều là chán ghét. An Hành vỗ vỗ nàng bả vai, hảo, coi như mua tin tức giống nhau. Mấy người đi ở trên đường, một đường gặp được không ít đánh nhau ẩu đả, thật là náo nhiệt đến không được. Liệu Ý nói, ta vừa rồi ở tiệm cơm bên trong nhìn đến hai cái trước tiên đi vào người, ta tinh thần lực phát hiện bọn họ ở trên bàn viết, cuộn phái hai chữ, mà cuộn phái là căn cứ này duy nhất một nhà quán bar. Mà mấy người bên người ồn ào thanh càng lúc càng lớn, Liệu Ý dừng lại bước chân, chỉ vào một tràng phòng ở nói, nơi này chính là cuộn phái quán bar. Vài người vừa mới chuẩn bị đi vào đi, liền thấy một người từ bên trong bay ra tới, trên cổ, trên người đều không ngừng toát ra huyết phao, thực mau huyết lưu đầy đất. Không cần đi xem hắn thương thế thế nào, chảy nhiều như vậy huyết, khẳng định cũng là sống không được. Nhưng là, thật mau, lại từ bên trong bay ra tới một cái, nhưng là cũng không có bị thương bộ dáng. Hàng Chí chỉ vào người kia hai chân kêu Liệu Ý xem, Liệu Ý lúc này mới phát hiện người này hai chân lấy không bình thường đồ cung vặn vẹo, xem như vậy không biết cắt thành nhiều ít tiết. Liệu Ý vài người vòng qua này một chết một bị thương hướng bên trong đi đến, mới vừa đi vào cửa liền nghe được một người ở nơi đó kêu, ta mặc kệ bọn họ như thế nào đánh nhau, cũng mặc kệ là ai thắng ai bại, nhưng là không thể ở cái này quán ba bên trong nháo sự. Có việc đi ra ngoài giải quyết, bằng không, lần sau liền không phải chặt đứt hai chân. Liệu Ý nhớ tới, bên ngoài cái kia hai chân bẻ gãy người, chỉ sợ cũng là người này làm, chỉ là tại đây loại thời điểm. Căn cứ này, không, hẳn là bất luận cái gì căn cứ đều là giống nhau, chặt đứt hai chân đều còn không bằng đã chết đâu. Người này lại cùng quán ba có chặt chẽ quan hệ, chỉ là không biết có phải hay không lão bản. Hảo, quán ba vốn dĩ chính là vui vẻ địa phương, chỉ cần không đánh nhau, thế nào đều hảo. Dứt lời người kia liền nghiêng ngang đi rồi, khả năng cũng biết chính mình ở chỗ này sẽ làm. Không khí vẫn luôn cứng đờ, nhưng loại chuyện này không phải lần đầu tiên đã xảy ra. Trong nháy mắt, quán ba lại lập tức ồn ào lên, uống rượu, vung quyền, còn có mấy người ở trong góc ôm mấy người phụ nhân làm càn hôn môi, nữ nhân kia trên người quần áo đều mau cởi hết, nhưng là còn có tiếp tục bộ dáng, chung quanh cũng có người không ngừng trầm trồ khen ngợi. Liệu Ý mấy người tiến vào quán ba lúc sau khắp nơi nhìn, Thực mau, Liễu Ý dẫn đầu hướng một chỗ đi đến. Trung quanh còn có mấy người. Nhìn bọn họ ngo ngoe dục dịch, nhưng là nhìn thoáng qua bọn họ đi phương hướng lại lần nữa ngồi xuống, coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau, chỉ là tầm mắt không ngừng đảo qua đi. Liễu Ý mấy người ở một cái bàn trước ngồi xuống, trước mặt ngồi bốn cái thực giả tính, nam nhân, Liễu Ý chỉ có thể nghĩ đến này từ. Trên bàn đều bày vũ khí, mà bọn họ trên người hơi thở vừa thấy chính là bỏ mạng đồ đệ, vẫn là năng lực không yếu bỏ mạng đồ đệ. Tuy rằng chỉ là cách không đến hai tuần, nhưng là thay đổi cũng xác thật rất lớn, nếu không phải xem cẩn thận, Liễu Ý cũng phát hiện không được. Cái này quán ba phi thường ồn ào, chỉ cần không phải rất lớn thanh, không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Bọn họ trong đó một cái nở nụ cười, các ngươi vừa rồi khẳng định không có chú ý, các ngươi vừa tiến đến, giống như là bốn con tiểu bạch thỏ tan mất bầy sói, còn chưa đủ phân nào một loại. Tô Hạ nở nụ cười, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Ha ha, trong đó một cái cười rộ lên, từ cái bàn phía dưới đưa qua từng cuốn tử, Liễu Ý trong lòng vừa động, thuận thế tiếp nhận tới lập tức bỏ vào trong không gian mặt. Mà cái tay kia thế nhưng còn ở trên tay nàng sửa soạn một chút, Liễu Ý mày đại nhăn, hung hăng bắt một phen, cảm tạ nàng một đoạn thời gian không có cắt móng tay. Cái tay kia lập tức thu trở về, người kia bật cười, kêu to, người phục vụ, tới một tá bia. Ngay sau đó lại nhẹ giọng nói, ta thích người thông minh, nhưng là, ha ha, thật, là lợi hại tiểu miêu. Liễu Ý hướng lên trời mắt trợn trắng, không để ý đến hắn, An Hành cùng Tô Hạ hai mặt nhìn nhau không biết đang nói cái gì, mà Hàn Chỉ, trong ánh mắt có trong nháy mắt khói mù hiện lên. Mà chú ý bọn họ bên này người thật đúng là không ít. Hàn Chỉ đứng lên, lập tức có người thổi huýt sáo, Liễu Ý lôi kéo hắn thấp giọng nói, không cần gây chuyện. Hàn Chỉ cũng nhẹ giọng nói, không có việc gì, như vậy ngược lại đối bọn họ hảo. Nếu không thể lại quán ba bên trong đánh nhau, chúng ta đây đi ra ngoài thế nào? Hàn Chỉ chỉ vào đối diện bốn cái chung một cái lớn tiếng nói. Tức khắc, huýt sáo tiếng vang lên càng nhiều. Cái kia bị Hàn Chỉ khiêu chiến người uống một ngụm bia, trên tay hất nhiên có năm đạo vết chảo, Liễu Ý nhìn kia không cạn vết thương, ho khan một chút, thật như là tan thì chảo. Người kia nhìn Hàn Chỉ Liễu Ý hai người, không biết tưởng chút cái gì, đứng lên, không thành vấn đề, đem trên bàn thuộc về hắn vũ khí ném tới bên người ngồi người trong. Lòng ngực, giúp ta cầm, sách bên người người kia tiếp nhận vũ khí, biểu môi không nói. Bọn họ lời nói thật sự không nhỏ, hơn nữa vừa mới phát sinh quá sự tình, tức khắc náo nhiệt tới đỉnh điểm. Hảo, ha ha, còn có một người hướng tới Hàn Chỉ hô, tiểu mỹ nhân, ngươi nếu là thắng, này đêm nay sở hữu rượu ta bao. Tức khắc một mảnh khinh thường tiếng vang lên. Hàn Chỉ không nói gì, cùng cái kia bị Liễu Ý, bắt năm đạo dấu vết người cùng nhau tới rồi quán ba bên ngoài đất chống thượng. Tô Hạ hết chỗ nói rồi một hồi mới nói, hôn mê, Liễu Ý, bọn họ như thế nào chính mình đánh nhau rồi. Liễu Ý nhếch miệng không nói, đứng lên hướng quán ba bên ngoài đi đến. An giúp đỡ cười nhìn buồn bực Tô Hạ, chúng ta cũng đi xem đi. Chỉ là, bọn họ thật là cao điệu. Liền hướng bên ngoài đi đến. Bên ngoài bọn họ đại gia địa phương đã vây quanh một đám người, trên cơ bản quán ba bên trong người, rất nhiều đều cầm rượu đi ra ngoài xem cường tráng cùng mảnh khảnh quyết đấu. Liễu Ý biết Hàn Chỉ tuyệt đối không có cái loại này gầy yếu, chỉ là cùng đối diện người một so, thật sự có một loại mỹ nhân cùng giả thú tương đối. Xách cái kia tiểu mỹ nhân xuống tay thật tàn nhẫn, một người uống một ngụm bia nói. Không nghĩ tới suy nhược châu Á người cũng sẽ có lợi hại như vậy thân thủ, thật là nên cảm tạ dị năng. Một người khác cầm bình rượu cùng hắn chạm vào một chút. Xem ra là cái gì dị năng sao? Cái kia người cao to ta biết là hỏa hệ, chính là cái kia châu Á tiểu mỹ nhân hắn làm cái gì là có thể đem kia đoàn hỏa đẩy ra đi. Hình như là tinh thần lực. Một tiếng quái kêu vang lên, tinh thần hệ, không phải nói loại này dị năng rất ít sao? Như thế nào nửa tháng không đến liền xuất hiện hai cái? Đứng ở một bên An Hành Liễu Ý đám người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai cái. Kia một cái khác rất có thể chính là tay ngói. Thật là lợi nhuận kết xù tiểu mỹ nhân, ác không, châu Á người. Người nói chuyện nhìn sắc bén nhìn chăm chú vào hắn Hàn Chỉ, lắp bắp sữa từ, Hàn Chỉ vừa đi lại đây, lôi kéo Liễu Ý liền hướng bên ngoài đi đến. Tô Hạ ở phía sau lôi kéo An Hành tay áo, vì cái gì ta trong nháy mắt cảm thấy Hàn Chỉ hảo có khí thế. An Hành, Tô Hạ lại sờ sờ cầm, Hàn Chỉ giống như giá thị trường thật tốt bộ dáng. An Hành, hắn áp lực rất lớn có được không? Mãi cho đến biệt thự bên trong, Tô Hạ còn ở thì thầm, Liễu Ý ngày này đều ở Tô Hạ kỹ thuật diễn trung vượt qua, chẳng lẽ nàng vẫn là bản tính diễn xuất? Liễu Ý dở khóc dở cười nói, uy, Tô Hạ, ngươi đủ rồi a. Tô Hạ câm mồm, ở miệng mình thường so cái khóa kéo thủ thế. Liễu Ý ngồi ở trên sofa, từ trong không gian mặt đem người kia đưa cho nàng vỡ lấy ra tới phóng tới, trên bàn trà, đây là ở quán ba bên trong người kia đưa cho ta. Là cùng Hàn Chỉ đánh nhau cái nào sao? Tô Hạ hỏi. Liễu Ý gật đầu. Tô Hạ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Hàn Chỉ muốn cùng hắn đánh nhau rồi. Liễu Ý, ta vừa rồi nhìn đến người kia trên tay có 5 đạo vết chảo. Liễu Ý ho khan, chính là bọn họ vì. Cái gì muốn như vậy tiểu tâm đâu? Tô Hạ lại nghiêm túc lên. Hàn Chỉ cũng ngồi xuống, cầm lấy kia sách vở tử nói, chúng ta vừa tới, bọn họ vì cái gì như vậy tiểu tâm ta không biết. Nhưng là, chúng ta trở về thời điểm có người theo dõi. Tô Hạ khiếp sợ. Liễu Ý gật đầu, không sai, chỉ là không biết bọn họ là nào một phương người, cũng có khả năng là quán ba bên trong những người đó hoặc là nào đó, đoàn đội trung người. An Hành nói, này vẫn là tốt nhất suy đoán, phiền toái nhất chính là đến từ căn cứ nào một phương, tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng là, tiểu tâm một chút luôn là không sai. Nói cách khác, chỉ cần có một phương xảy ra chuyện, liền sẽ mang đến cho người khác phiền toái. Đệ 78 trưa ngày hôm sau, Tô Hạ cùng An Hành tiếp tục toàn bộ căn cứ loạn chuyển, Liễu Ý liền cùng Hàn Chỉ cùng đi năng lực giả đại sảnh. Cái này đại sảnh trang hoàng phi thường chuyên nghiệp, thậm chí còn có chuyên môn cố vấn bạn làm việc, chỉ là muốn chi trả nhất định phí dụng mà thôi. Liễu Ý ngồi xuống cố vấn bạn làm việc đối diện ngồi chính là một cái ăn mặc quân trang nữ tính dị năng giả, ở trong lòng cảm thán một tiếng chế phục dụ hoặc. Ngài hảo, chúng ta muốn tìm người. Xin hỏi hắn là ai? Người này thanh âm phi thường dễ nghe, trên mặt cũng là ấm áp tươi cười. Đây là ở trước kia ngành dịch vụ thượng thường xuyên nhìn thấy tươi cười, chỉ là Liễu Ý mặc thế lúc sau hiện tại vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Osri, Liễu Ý tạm dừng một chút, ta cũng không biết hắn tên đầy đủ, nhưng là hắn là một cái quân giới nhà khoa học. Ngài có thể đem tên của hắn viết một lần sao? Còn có, xin hỏi tên của ngài là? Liễu Ý ở nàng đưa qua trên giấy xoát xoát viết hảo đưa cho nàng, bao gồm chính mình, ta là Liễu Ý, Liêu Tốt, thỉnh trợ một lát. Người kia cầm kia tờ giấy đi tới mặt sau kia phiến môn đi vào, Liễu Ý chỉ có thể ngồi ở một bên chờ, ở chỗ này, ta đều đã quên bên ngoài còn có tang thi loại đồ vật này. Hàn Chỉ cười một chút, này chỉ là tạm thời, bất quá, về sau sẽ thực hiện. Cái này đại sảnh rất lớn, ở mặt khác một bên, còn phụ trách mua bán vũ khí, cho nên người cũng không thiếu, thậm chí còn có mấy cái là đêm qua ở quán ba bên trong gặp qua, lần thứ hai hướng bọn họ thổi bay huyết sáo. Nhưng là cũng ít cái loại này dục vọng hương vị, một khi chứng minh ngươi không phải kẻ yếu, những người đó lập tức đem ngươi bay lên đến cùng bọn họ bình đẳng một cái độ cao. Liễu Ý cười một chút, vô luận là ở quốc nội vẫn là cùng Osri ở chung, nàng càng thích loại này. 10 phút tả hữu, cái kia cố vấn sư liền đã trở lại, nàng ngồi ở ghế trên, đôi tay đặt ở bàn làm việc nhìn về phía Liễu Ý, ta đã đem chuyện của ngươi thông chi hắn, nếu không có ngoài ý muốn, hắn nửa giờ trong vòng là có thể đến nơi đây. Liễu Ý có chút kinh ngạc, các ngươi nơi này tìm người đều là nhanh như vậy sao? Nga, không phải, bởi vì Osri Snow tiên sinh ở nửa tháng phía trước đã tới nơi này, nói là khả năng sẽ có một cái, người kia nhìn nàng một cái, xinh đẹp. Nữ hài tử tới tìm hắn, làm chúng ta thông chi nàng thời điểm mau một ít. Liễu Ý cười nói, kia cảm ơn, xin hỏi bao nhiêu tiền? Tổng cộng 20 cái nhất giai tinh hạch. Liễu Ý thanh toán 20 cái tinh hạch cho nàng, liền cùng Hàn Chỉ cùng nhau ở trong đại sảnh mặt chờ hắn. Hàn Chỉ, Liễu Ý nói, ngươi nói, nếu ta không tới sẽ thế nào? Hàn Chỉ không nói gì. Này hết thảy, đều là thành lập ở ta lại muốn tới nơi này cơ sở thượng. Ngươi nói, hắn như thế nào có thể như vậy tin tưởng ta sẽ qua tới? Hàn Chỉ nắm lấy tay nàng, kia thì thế nào đâu? Liễu Ý lại bật cười, Hàn Chỉ, ngươi thật bừa bãi. Hết thảy đều cần thiết đến tiếp tục mới được. Hơn 20 phút sau, cửa vang lên một cái tiếng kêu. Hắc, Liễu. Liễu Ý nhìn về phía cổng lớn liền nhìn đến Sally giống như bọn họ vẫy tay. Hai người đi qua đi, Sally, Oz đâu? Sally nhìn bọn họ cười một chút, tiến sĩ có một cái thực nghiệm không có hoàn thành, làm ta trước tới đón ngươi, ngạch, các ngươi. Liễu Ý cùng nàng cùng nhau đi ra. Ngoài, Liễu, ngươi mang theo vài người lại đây. 4 cái, hơn nữa ta 4 cái. Nga, ta hiện tại muốn đi đến một chương lớn một chút cái bàn, kỳ thật ta suy nghĩ, tiến sĩ hẳn là chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Buổi tối, vẫn là ngày hôm qua Liễu Ý đi qua kia ra tiệm cơm, chỉ là buổi tối rất nhiều ngày hôm qua hết chỗ chê thức ăn cũng xuất hiện. Ngồi ở Osri bên người, trừ bỏ Sally còn có bọn họ ở chỗ này nhìn thấy quá người đầu tiên, Gwen. Tô Hạ vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía Gwen. Gwen tiên sinh, ta vẫn luôn muốn ước ngài ăn cơm, chỉ là ta không có người liên hệ phương thức, Kiều Ân cũng nói ngươi rất bận. Gwen nghe được Tô Hạ nói chuyện, đứng lên, vì nàng kéo ra ghế dựa, nhìn về phía Tô Hạ ôn nhu cười nói đáy mắt toàn là tái kiến vui sướng, như thế nào có thể làm kiểu nữ mời ta ăn cơm đâu. Hẳn là ta thỉnh ngươi mới đúng. Liễu Ý khóe miệng run rẩy, mà Hàn Chỉ nhanh tay lẹ mắt, ở Osri phía trước vì Liễu Ý kéo ra ghế dựa, hơn nữa làm cho bọn họ chi gian cách cái. Chính mình, hắn một chút cũng không nghĩ Liễu Ý ngồi ở hắn đối diện hoặc là bên người, biết bọn họ sẽ không có bất luận cái gì liên hệ cũng không được. Liễu Ý mày vừa kéo, ngồi ở Hàn Chỉ vì nàng kéo ra ghế trên. Quên cười nói, Abraham, đây là ngươi thích người, như thế nào nàng giống như bên người đã có trung thành kỵ sĩ, mà không hề yêu cầu ngươi đâu. Liễu Ý tức khắc cứng đờ lên, phải nói là trừ bỏ Osri, Sally còn có Quên ở ngoài bốn người toàn bộ cứng lại rồi,